Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Thức đêm cùng bạn. Trước đây không nhiều được nam nhi tự tin khi nói, tôi muốn là người đàn ông của gia đình. Cho dù họ từng lớn lên trong một gia đình, từng muốn được chơi cùng bố, từng muốn thấy bố thể hiện tình yêu thương nhiều hơn qua sự dạy dỗ, chăm sóc, nâng niu. Nhưng thời nay khi xã hội đã có rất nhiều thay đổi với những quan điểm tiến bộ và nhân văn hơn, liệu có bao nhiêu người đàn ông tự tin khi nói, tôi muốn là người đàn ông của gia đình? Mời các bạn thính giả tham gia chương trình phát thanh thực tế với chủ đề Anh muốn là người đàn ông của gia đình với các chuyên gia tư vấn linh tâm trong chương trình Thức đêm cùng bạn, phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 từ thứ 6 ngày 1 tháng 11 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn linh tâm 1900 59 9930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm linh tâm 1900 59 9930, kết nối yêu thương. Vì bạn và một tình yêu chân thành, con tàu hẹn tốc độ đã bắt đầu chuyển bánh. Từ Hà Nội, chúng tôi sẽ đến khắp nơi trên đất nước, mang cơ hội thật sự cho những ai đang mong ngóng yêu thương. Dù ở cố đô Huế trầm lắng, Đà Lạt mộng mơ, biển Đà Nẵng, Nha Trang rực rỡ hay thành phố Hải Phòng, Hồ Chí Minh sôi động, khi đã là thành viên của hẹn tốc độ.vn, bạn có thể lựa chọn những chương trình mai mối hấp dẫn, mới mẻ, nghiêm túc và hiệu quả. Hãy cùng khám phá. Hẹn đôi thân mật, kín đáo và chủ động. Hẹn tốc độ apply trẻ trung, hiện đại với rất nhiều cơ hội. Tính năng tìm kiếm ý trung nhân theo tiêu chuẩn riêng ngay trong cộng đồng hẹn tốc độ.vn với hơn 30.000 thành viên. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹn tốc độ.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Với 2 tiếng đồng hồ, bạn có thể làm gì? Tâm sự với bạn bè, xem một bộ phim hay, theo dõi show truyền hình thực tế, hoặc tìm thấy tất cả những điều đó trong chương trình Thức đêm cùng bạn, phát sóng trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào tối thứ 6 hàng tuần. Với 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần, bạn có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình hay mở lòng với những tâm sự chân thành của tất cả mọi người. Với 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần, chuyên gia tư vấn linh tâm sẵn sàng cùng bạn chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống thường ngày, tình yêu, hôn nhân, giáo dục con cái, sức khỏe sinh sản, văn hóa công sở, ứng xử xã hội, gia đình. Các bạn có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia linh tâm trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài 1900 599 930 bất cứ khi nào. 1900 599 930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ Thức đêm. Câu lạc bộ Thức đêm. Quý vị và các bạn thân mến, xưa nay câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm vẫn thường được hiểu theo một cái góc độ, đó là đàn ông là người đi kiếm tiền nuôi gia đình, còn người phụ nữ sẽ đóng vai trò là người chăm sóc những cái việc tỉ mẩn hàng ngày như là đi chợ, thổi cơm, rửa bát, quét nhà v.v. Và hiểu như vậy thì dường như chưa hoàn toàn sát với thực tế, khi ngày càng có nhiều người đàn ông chăm sóc gia đình bằng cả những công việc chi ly, còn phụ nữ thì cũng không kém cỏi gì trong việc làm kinh tế. Vậy thì hình ảnh người đàn ông của gia đình nay đã có gì gì khác và đâu là mẫu đàn ông của gia đình mà chị em ao ước. Mời các bạn cùng chúng tôi thảo luận trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay bằng cách gọi điện thoại đến số 1900 599 930 và trao đổi trực tiếp trên làn sóng của kênh VV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ thì Bảo Ngọc xin giới thiệu hai vị khách mời của đêm nay, đó là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà báo Hữu Việt, phó tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô. Xin chào chị Võ Thanh Giang và chào anh Hữu Việt ạ. Chào Bảo Ngọc, chào Thanh Giang và chào tất cả quý vị thính giả đang thức đêm cùng chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn chị Thanh Giang và anh Hữu Việt đã đồng hành cùng với Thức đêm cùng bạn với một câu chuyện, đó là hình ảnh nào cho người đàn ông của gia đình ngày hôm nay. Nếu như cách đây một vài chục năm thì có lẽ hình ảnh phổ biến vẫn là những người đàn ông đi làm về thì ngồi uống trà và rung đùi chờ vợ bưng cơm ra, đúng không ạ? Đấy là một cái hình ảnh phổ biến và không ai lấy thế làm kỳ lạ hay là bức bối hay là gì cả. Nhưng có lẽ ngày nay nếu như mà các ông chồng đi về nhà và cứ ngồi đó đọc báo, xem tivi và chờ vợ bưng cơm ra thì rất có thể sẽ ở một vài gia đình nào đó cũng sẽ có những cái lời than thở của các bà vợ, phải không ạ? Trong khi đó thì bà Ngọc cũng được biết là ngược lại, có một số gia đình có những người đàn ông tình nguyện vào bếp cùng với vợ và rất là lấy làm vui vẻ về việc đó. Không rõ là vì lý do gì mà lại có cái sự thay đổi như vậy. Theo như chị Giang là người cũng có một cái kinh nghiệm tư vấn, không biết là chị có gặp nhiều những cái lời than thở của các bà vợ khi mà ông chồng ngồi xem tivi đợi cơm không ạ? Thực ra thì cái vấn đề chị đặt ra cũng là một vấn đề của rất nhiều người phụ nữ khi mà họ gọi đến tư vấn. Bởi vì thực ra theo cái quan niệm truyền thống lâu nay thì như chị Bảo Ngọc có giới thiệu ở trong chương trình đầu, đúng không ạ? Là người ta vẫn quan niệm là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, có nghĩa là đàn ông chỉ lo những việc lớn thôi. Còn những việc trong gia đình như chăm sóc con cái rồi là lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, nói chung là những việc nhà, thì là người phụ nữ sẽ là cái người đảm nhiệm. Thực ra cái sự phân chia này nó bắt nguồn từ những cái thế hệ trước, từ những cái có thể từ những cái thế kỷ trước, nhiều năm trước. Khi mà cái thời gian đấy thì có lẽ là cái vai trò người đàn ông thì đúng là như ngày xưa người ta nói là trụ cột, và phụ nữ thì chỉ quanh quẩn 4 xó nhà 3 xó bếp thôi. Nhưng mà với cái thời đại bây giờ thì khi mà kinh tế phát triển rồi, cái sự gọi là có thể người phụ nữ được giải phóng rất nhiều khỏi công việc nhà, và người phụ nữ cũng tham gia được tất cả vào các lĩnh vực mà đàn ông đã tham gia. Và chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ đi làm thì nam nữ đều đi làm, phụ nữ cũng như nam giới đều có công việc cả. Và cái công việc nhà thì nó vẫn như thế thôi, muôn đời, đời thế hệ nào, thời gian nào, nó cũng vẫn là những công việc như vậy. Nó thậm chí ở cái xã hội hiện đại, thậm chí cái công việc nhà có thể nó còn nhiều cái mà chúng ta phải lo toan hơn nữa. Khi mà con cái có thể phát sinh những vấn đề giáo dục này, rồi những cái vấn đề liên quan đến chăm sóc gia đình các thứ, nó cũng phải có những cái sự sâu sát hơn. Thì tôi nghĩ rằng trong thời đại hiện tại thì cùng với sự phát triển của xã hội về mặt kinh tế, về mọi mặt, thì có lẽ là nó cũng sẽ có những cái sự phát triển tiến bộ nào đấy về cái quan niệm, về vị thế và vai trò của người nam giới và phụ nữ trong gia đình. Có nghĩa là cái sự phân chia bây giờ nó có cái phần nào đấy nó sẽ đều hơn, nó công bằng hơn, thậm chí là nó có sự linh hoạt. Có nghĩa là không nhất thiết đàn ông phải kiếm tiền và cũng không nhất thiết phụ nữ chỉ có ở nhà. Bởi vì thực ra tôi nghĩ rằng cái khả năng kiếm tiền nó cũng là khả năng của từng người. Có thể có những người đàn ông họ không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vợ, nhưng có thể họ lại lo lắng việc nhà hoặc là họ làm những cái công việc của gia đình rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên bó hẹp theo những khuôn mẫu là cứ phải người này phải làm cái này, người kia phải làm cái kia, mà chúng ta sẽ trong từng gia đình, trong từng mỗi cá nhân, thì tôi nghĩ là chúng ta nên có sự linh hoạt. Nói như chị Giang thì có lẽ là chính cái sự thay đổi, cái sự biến đổi từ cái thực tế cuộc sống mà nó làm ảnh hưởng đến nhận thức của con người, đúng không ạ? Tuy nhiên tôi cũng hơi băn khoăn là liệu rằng cái đối tượng nào là cái đối tượng sẽ cảm thấy rất là vui vẻ trong cái quá trình chuyển dịch vai trò như thế này. Không rõ là các anh nam giới thì liệu có vui vẻ với cái việc chuyển dịch vai trò như thế không ạ, thưa anh Hữu Việt ạ? Nói một cách thì... thật sự đấy, đúng không? Tôi rất đồng ý với cả Thanh Giang ấy, là cái câu chuyện mà phân vai ấy, ở trong một gia đình ấy, thì nó có một cái bề dày lịch sử của nó. Thế và nó xuất phát chính ấy, là từ cái phân công lao động trong nhà. Người đàn ông là họ phải cáng đáng rất là nhiều việc, mà mình cũng không loại trừ ấy, là ví dụ như ở nông thôn, người đàn ông là phải làm những công việc nặng nhọc nhất, yeah, đúng không ạ, để yeah, duy trì cái sản xuất hộ gia đình. Yeah. À, thế và ngoài cái chuyện mà phân công lao động ra thì tôi còn có một cái suy nghĩ này nữa, đó là vấn đề nhận thức. Nếu mà chúng ta mà ở đã từng sống cách đây độ khoảng 20-30 năm ấy, thì thấy có một câu rất phổ biến, tức là đàn ông mà rửa bát quét nhà thì vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây. Tức là người ta đánh giá rất thấp đúng không? Đàn ông vâng, đúng không? Tức là cái tư thế của người đàn ông thì không thể làm những việc lặt vặt đấy. Thế dĩ nhiên là chúng ta cũng vừa nói đấy, là xã hội bây giờ cũng có nhiều cái biến chuyển. Đặc biệt là những cái cặp vợ chồng trẻ đấy, họ bước vào đời. Thế và cái vai trò người phụ nữ đấy, càng ngày họ càng tham gia vào những công việc mà không phải là chỉ riêng nam giới mới làm được. Tôi còn nhớ một lần tôi sang Côn Minh ấy, thế thì thấy rất nhiều ở dọc đường thì thấy những người đàn ông Trung Quốc ấy, mình tưởng là một cái xã hội rất là phong kiến đúng không ạ, theo cái kiểu nho giáo ấy, tức là phân vai cách vô cùng chặt chẽ đấy. Thì đấy là những người đàn ông đẩy xe này, thế rồi là đi chợ mua rau, rồi thậm chí là cho con bú bình vân vân ấy. Thì tôi có hỏi thì mọi người bảo là người phụ nữ ở Côn Minh ấy là họ rất giỏi về làm ăn kinh tế. Họ là người đứng ra giao dịch và gần như làm chủ cái kinh tế gia đình. Chính vì thế và một lẽ đương nhiên ấy, là người đàn ông sẽ phải hỗ trợ cho người phụ nữ những cái công việc còn lại mà tưởng như đấy là thiên chức của người phụ nữ. Và khi mà tôi cho rằng là khi mà tất cả xã hội đấy đều thấy cái việc đó bình thường thì tôi nghĩ các anh cũng rất là vui vẻ đón nhận. Ngoài là cái nhận thức tự thân của mình ra thì còn nói một cách khác ấy, tức là không bị kỳ thị, không bị trêu ghẹo, và như thế thì người đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn để thực hiện cái nhiệm vụ đó của mình. Thế thì có nghĩa là như anh Hữu Việt nói thì có nghĩa là phải có nhận thức. Người đàn ông đấy phải nhận thức được cái điều đấy là điều hết sức là bình thường, đúng không ạ? Và thêm nữa là xã hội phải không có những cái đánh giá, phê phán hay chỉ trích cái những cái việc làm đấy, đúng không ạ? Gần đây thì có lẽ các chị cũng để ý thấy có một cái trào lưu đó là lan truyền cái việc chúng ta trình bày những cái việc hàng ngày chúng ta làm này, hoặc thậm chí những việc chúng ta không làm cũng được trưng lên mạng xã hội, đúng không ạ? Và tôi cũng đã từng chứng kiến là có một vài các anh khoe chuyện là chăm con này, khoe chuyện làm ruốc này, thế rồi là khoe chuyện là nấu nướng này, và lập tức là được tất cả mọi người nhảy vào tung hô rắc hoa. Tuy nhiên là trên thực tế thì không biết là trong bao nhiêu phần trăm số những người tung hô cái hành động của cái người bạn ở trên Facebook mà trưng ra là một người đàn ông mà làm hoàn toàn cái việc công việc nội trợ hay là những cái công việc xưa nay. Ta cũng quan niệm đấy là cái quyền lợi cũng như là nghĩa vụ riêng của chị em phụ nữ. Thì cái số phần trăm những người nhảy vào tung hô ấy thì thực sự là họ chấp nhận cái việc đó đến đâu? Và trong gia đình họ thì cái thực hành cái việc đấy như thế nào? Thì thực sự là tôi cũng hơi có một chút băn khoăn, bởi vì trong số đó thì tôi biết là không ít người có một cái cuộc sống hoàn toàn khác. Cái cuộc sống thật ở ngoài đời hoàn toàn khác so với những cái gì mà anh ấy chị ấy đang hùa theo ở trên mạng xã hội. Vâng. Và cái đó thì theo anh Việt là nó phản ánh cái tâm lý gì? Thì chúng ta cũng biết đấy là mạng xã hội đôi khi nó cũng chỉ là một cái sân chơi. Thế mà những người vào tung hô ấy hay là phản đối ấy, họ cũng dựa theo cái tâm trạng và cái trạng thái chung của cái thông tin mà được đưa lên mạng xã hội. Chính vì thế cái độ chính xác ấy, nó cũng không được cao lắm. Nhưng mà dưới góc độ của những người mà nghiên cứu hoặc là chuyên gia thì tôi lại cho là thế này. Tức là bản thân cái nhận thức ấy, nó là một quá trình, và cái quá trình đấy nó cũng không hề dễ dàng. Có thể là bản thân từng cái cặp gia đình đấy họ xác định là như thế, nhưng không phải là họ chỉ có sống một mình, thế họ còn cha mẹ này, anh em này, bạn bè này, hàng xóm này, thậm chí là những cái người ở nông thôn với một quan điểm còn rất là cũ kỹ. Thật ra nó sẽ tác động đáng kể đến các hành động của các anh các chị, mình không dám gọi là các ông các bà, đúng không ạ? Thế thì chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ thì theo tôi dù là tung hô hay phản đối thì chúng ta thấy nó cũng tỷ lệ cũng còn tương đối là khiêm tốn. Thế và có lẽ là nó cũng cần phải cái thời gian, và chúng ta hoàn toàn nghĩ rằng là những cái tung hô đấy sẽ thể hiện thực. Hy vọng là như vậy, bởi vì vì sao mà Bảo Ngọc lại nói là chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng? Bởi vì cái với chủ đề là người đàn ông hoàn toàn có khả năng và rất nhiều anh tình nguyện, tự nguyện, phấn khởi vào bếp giúp đỡ vợ những cái việc mà xưa nay, ngày xưa với cái tư tưởng phong kiến cổ hủ lạc hậu ấy, thì đánh giá đó là những cái việc làm nó hèn kém, không xứng đáng với lại cái tầm vóc của một người đàn ông. Bởi vì là cách đây cũng khoảng 1-2 tháng, không biết là cái chương trình hôm đó chị Thanh Giang có tham gia tư vấn hay không, nhưng mà cũng bàn về vai trò của người vợ và người chồng trong gia đình. Và chúng ta đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi từ các anh ở những cái vùng xa, không hoàn toàn là ở khu vực đô thị. Có cả những ông chồng ở khu vực nông thôn đã gọi điện đến, đã chia sẻ những tâm sự hết sức thực. Đó là các anh ấy hoàn toàn thấy là rất bình thường. Khi vợ đã lo việc này rồi, ví dụ như khi vợ đang lo mang bầu, lo chăm con, thì đương nhiên các anh ấy làm việc nhà là chuyện hết sức bình thường, và các anh cảm thấy hạnh phúc khi mà được chăm sóc vợ con những cái việc chi tiết đó. Hay cũng có những anh là ví dụ là có thể là vợ đi xuất khẩu lao động chẳng hạn, và anh ấy ở nhà thì đương nhiên anh ấy sẽ chăm sóc gia đình, anh thấy đấy là chuyện bình thường. Hoặc vợ đi làm công ty, không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc gia đình, anh ấy cũng có thể tự nguyện làm tất cả những việc đấy một cách rất là vui vẻ, và không có một chút gì quan niệm phân biệt cái câu chuyện là đâu là việc đàn ông, đâu là việc đàn bà. Và bà có hy vọng là buổi tối ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nhận được rất nhiều những sự trao đổi, những tâm sự của chính quý vị thính giả. Nếu như các bạn cũng có những cái quan điểm riêng của mình về vấn đề này, hãy gọi điện đến số 1900 599 930 để chúng ta cùng thảo luận. Và đặc biệt nếu như các bạn cũng đang có những cái khúc mắc, hay là các bạn muốn làm mà vẫn còn có những điều băn khoăn, thậm chí là còn có những cái rào cản, thì các bạn cũng có thể chia sẻ với các chuyên gia của chúng tôi. Nếu như chúng ta chưa trò chuyện được trực tiếp với các chuyên gia trong buổi tối ngày hôm nay, thì các bạn còn có thể có một hình thức khác, đó là các bạn truy cập vào trang web thucdemcungban.vn để có thể chat trực tiếp với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Và nhân đây thì Bảo Ngọc cũng xin công bố là mỗi một buổi tối thì chúng tôi có dành tặng 2 phần quà cho những thính giả đặt ra những câu hỏi thú vị nhất trong buổi tối. Và từ tối hôm nay trở đi thì phần quà của chúng tôi sẽ là 15 phút chat miễn phí dành cho 2 thính giả đã đặt ra những vấn đề thú vị nhất trong buổi tối. Bởi vậy quý vị và các bạn hãy ngay lập tức gọi điện đến số 1900 599 930 để có cơ hội giành được những phần quà này của chương trình. Bây giờ thì xin quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là người đàn ông của gia đình. Chúng ta cũng đã thấy trước đây người đàn ông của gia đình thì thường phải nắm cái vai trò trụ cột, làm những việc to lớn thôi, còn những việc nhỏ nhỏ lặt vặt thì nhường cho bà xã. Nhưng dường như hàng ngày thì đa số là như việc lặt vặt, đúng không ạ? Cho nên là nhường cả cho bà xã. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng đã thấy là thực tế đã có rất là nhiều thay đổi. Và trước những thay đổi đó thì cũng đã có rất nhiều những người đàn ông là tình nguyện làm những cái việc mà cho rằng xưa nay người ta cho rằng không hợp với đàn ông. Nhưng thực ra là cái tư duy đó nó chưa phải là cái tư duy áp đảo, chưa phải là tư duy phổ biến. Vẫn còn có những trường hợp kể cả những người đàn ông hay là gia đình của họ cảm thấy đấy là một cái việc không xứng. Và chính bởi thế khi mà chúng tôi nêu ra cái chủ đề của chương trình là người đàn ông của gia đình thì nên làm việc gì và hãy làm như thế nào, thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi. Và sau đây thì rất mong anh Hữu Việt cũng như là chị Thanh Giang sẽ giúp đỡ cho một trường hợp cũng đã băn khoăn về vấn đề này. Một thính giả nữ ở Hà Nội thì có gửi câu hỏi: chào các anh chị, tôi có một chuyện cựa mức trong lòng mà chưa giải bày được. Chẳng là em trai tôi lấy vợ muộn, ở tuổi 43 lại lấy một cô kém những 16 tuổi, nên cậu ấy chiều vợ quá đáng. Bản thân là giám đốc một công ty lớn, học những 2 bằng đại học, mà cứ đi làm về là lại lăn lưng vào bếp giúp vợ nấu ăn dọn dẹp. Mà cô vợ cậu ấy cũng không biết điều, đàn ông người ta ra ngoài làm việc lớn, chứ lại cứ sai vặt chồng thế là không được. Tôi phải làm gì để cậu ấy bỏ cái chuyện ngược đời ấy đi? Vâng, đây là một trong những trường hợp mà cũng khá là tiêu biểu ạ. Người chị gái xót em trai, đúng không ạ? Vâng. Ngoài cái việc là cái quan niệm vẫn còn là xưa cũ, còn là một cái chút tình cảm chị em. Nhưng mà dường như cái tình cảm này nó cũng chưa được thể hiện một cách thực sự là thích hợp, đúng không ạ? Vâng. Ở vào địa vị của anh Việt thì anh thấy sao? Anh về anh có lăn lưng và giúp vợ nấu ăn dọn dẹp không ạ? Có lẽ là anh có ngại chia sẻ không anh? Cái này thì là tôi nghĩ rằng là nó cũng tùy vào cái từng cái hoàn cảnh cụ thể. Trong cái câu hỏi này thì tôi thấy chú ý đến cái khoảng cách tuổi rất là lớn giữa cái anh chồng và cô vợ. Thứ hai nữa là ở cái tuổi kết hôn ấy, thì cũng là khá muộn. Chính vì thế tôi có cảm giác như là cái người em của cái bạn thính giả này ấy, là một cái cục cưng của gia đình. Yeah. Mặc dù cục cưng đã đến tuổi nhi bất học, nhi bất hoặc rồi đúng không ạ? Vì là cục cưng ấy, thế cho nên là mọi người có cái xu hướng là bảo vệ hoặc là sở hữu hoặc là chăm sóc cái cậu em của mình. Và khi mà một cái người con gái khác xuất hiện trong gia đình ấy, thì cậu em đã tham gia, và tôi nghĩ là những việc rất là bình thường thôi. Đấy, mà ai cũng thể tham gia được đúng không ạ? Miễn là nó không quá khó đối với cả người đàn ông. Ví dụ như bảo chúng tôi lại trẻ những cái bông hoa rất đẹp vào trong một đĩa thịt gà thì rất là khó. Nhưng mà những công việc mà gọi là chém đinh chặt sắt thì tôi hoàn toàn có thể tham gia được. Mà đôi khi là chúng ta còn chưa biết ý, là cái cậu em này có phải là người thích làm bếp không? Thế và có phải là người làm bếp giỏi không? Ngoài ra thì cái việc mà tham gia vào làm bếp giúp vợ thì nó cũng là một cách thể hiện cái tình yêu, cũng như thể hiện là một cái tình trạng rất là happy khi mà ở cái tuổi đấy lại lấy được một người vợ trẻ như thế, đúng không ạ? Chính vì thế nên tôi cho rằng là cái sự bất bình đấy của bạn thính giả đây thì cũng có thể hiểu được, vì trong trường hợp này chúng ta đề cập đến một cái hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút. Thế nhưng mà tôi chỉ muốn lưu ý bạn thính giả ấy một điều rằng ấy là ngày xưa thì người ta cũng nói đến những bà cô bên chồng rồi, thế người ta chưa nói nhiều đến chị chồng, thì bạn phải cảnh giác một chút. Rất có thể bạn sẽ là một cái ví dụ đầu tiên của những người mà khó tính trong cái việc xét nét cái thái độ của người em dâu còn khá là trẻ tuổi của mình. Nếu mà tôi nghĩ rằng là thật ra ấy, người em dâu ấy chắc là cũng sẽ nhận ra cái điều đó, đúng không ạ? Thế và một cái dịp thích hợp đấy, với một cái tư thế là một người chị, đúng không ạ? Được cậu em rất là kính trọng và yêu thương cậu em của mình ấy, thì tôi nghĩ hai người phụ nữ chắc chắn giải quyết được câu chuyện đấy. Thế còn chị Giang ạ, theo chị thì vị thính giả nữ này có quan niệm rằng đây là cô vợ sai vặt anh chồng và đây là một chuyện ngược đời. Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là khi thính giả nghĩ như vậy thì có nghĩa là thính giả cũng có quan niệm là những cái việc lớn là dành cho đàn ông và những việc lặt vặt là phụ nữ. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn vị thính giả này cũng sẽ có một ông chồng chẳng bao giờ làm việc nhà. Cho nên là việc khi thấy người em làm cái điều đó là chị thấy cái ngược đời. Vâng. Có nghĩa là bản thân chị là cái người phải làm hết tất cả. Và khi thấy một người em dâu của mình không phải làm gì hoặc có thể được chồng chia sẻ thì chị lại cảm thấy cái điều đấy nó rất là vô lý, đúng không ạ? Thì thực ra thì cái này cũng thông cảm cho thính giả thôi, bởi vì thính giả có thể cũng chịu ảnh hưởng bởi những quan niệm cũ, hoặc thậm chí họ cũng là một trong những, có thể ở đây là nạn nhân trong hoặc kép, có nghĩa là họ cũng có cái sự gọi là phân công nó không bình đẳng, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì tôi nghĩ đã là một gia đình thì chúng ta không phân biệt rạch ròi đến mức là việc của ai, việc của chồng hay việc của vợ. Nếu mà phân định như thế thì tôi nghĩ rằng nó cũng hơi bị cứng nhắc. Mà hãy xác định đấy là việc của chung, việc của cả gia đình, đúng không ạ? Và ai có khả năng làm cái việc gì tốt thì chúng ta làm việc đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng trong tình huống này thì chắc chắn là chị nên mừng là em trai mình đang có một cái gia đình rất hạnh phúc khi vợ chồng biết chia sẻ với nhau những cái việc trong nhà. Thực ra thì chị đang nghĩ rằng là với vị thế của một giám đốc công ty hay là những hai bằng đại học thì không thể làm những cái việc nó là gọi là nó kém cỏi. Nhưng mà thực ra tôi không nghĩ rằng là một người phụ nữ, những người phụ nữ không nên nghĩ rằng những cái việc nhà là kém cỏi hoặc là nó là những cái việc mà có thể gọi là nó không có giá trị. Thực ra tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đề cao những cái việc đấy chứ ạ. Bởi vì thực ra nhá, chúng ta có thể, một người đàn ông có thể làm ra rất nhiều tiền, có thể chức vụ rất cao, nhưng mà rõ ràng là họ sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn nếu họ thiếu những cái bữa cơm, họ thiếu cái tình yêu thương của gia đình, thiếu cái chuyện sự chăm sóc từ những người thân, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là và hãy nhìn nhận là gì, ai sẽ gọi là nếu mà không có những cái quần áo đẹp hay là những quần áo được cấp gọn gàng, hay không có những bữa ăn ngon, hay có những đứa con sạch sẽ, thì chắc chắn là không thể nào mà anh ấy có những cái giá trị lớn hơn trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Thì chúng ta phải đánh giá rằng những cái việc đấy không hề là những việc kém cỏi, và nếu đã là không kém cỏi thì ai cũng có thể làm được, và thậm chí là tôi nghĩ là làm rất tốt. Bởi vì bản thân khi mà tôi làm công tác tư vấn thì tôi thấy rằng có rất nhiều người đàn ông họ thực sự là họ rất thích làm việc nhà. Thậm chí là họ rất là thích nấu ăn. Mà nếu mà nấu ăn mà được vợ khen thì họ lại càng hạnh phúc. Đấy, thì tôi nghĩ rằng cái này thì nó là thuộc về cái sở thích. Thậm chí nó là cái mong muốn được, được gọi là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Thì cái đấy là một điều rất là tốt đẹp, đúng không ạ? Thế thì trong tình huống này thì tôi nghĩ thính giả nên có một cái nhìn tích cực về những cái điều mà người em mình làm. Và thêm nữa là nếu mà thính giả muốn là người em này dừng lại những cái việc đấy đi, thì liệu có phải chị đang ngăn cản cái việc thể hiện tình yêu của người em mình với người em dâu hay không? Đúng không ạ? Và liệu cái đấy thì liệu có nên hay không? Tôi nghĩ là như thế. Bởi vì nếu mà trường hợp là em chị làm nhưng mà lại trên cơ sở là bị vợ áp ép buộc, anh ấy khổ sở, anh ấy vật vã, anh ấy than thở với chị của mình là chị ơi em từ khi lấy vợ em khổ quá, em phải làm rất là nhiều việc, chị cứu em luôn. Đấy, thì lúc đấy ừ đấy hẳn nói đúng không? Thì tôi nghĩ là trường hợp đấy thì chúng ta mới cảm thấy bất bình. Nhưng mà trường hợp này là cậu em rất hạnh phúc, rất là vui vẻ và thậm chí là vô cùng sung sướng khi được làm cái điều đấy, thì tại sao chúng ta lại bất bình khi mà cái điều đấy nó không để tổn hại đến ai, đúng không ạ? Đó. Sau khi Thanh Giang nói, tôi mới chợt nhớ đến một cái câu chuyện này. Tôi cũng có một cái người bạn ít tuổi hơn, thỉnh thoảng cậu mời đến nhà đấy, thì tôi luôn luôn thấy cậu là người đứng trong vai xào nấu. Đấy, và phải nói thật là cậu nấu rất là ngon. Đấy, thì tôi có khen cái cô vợ người bạn và em thật là có một người chồng lý tưởng. Thế thì vì cái người vợ mới bảo là đấy là anh mới nhìn ở một khía cạnh thôi. Thế còn anh không biết là tất cả điện đóm và xe máy trong nhà hỏng thì anh chính là người phải sửa chữa đây. Ở đây tôi muốn nói một chút với cả cái bạn thính giả nữ này là chúng ta cũng nên nhìn nhận ở góc độ là cái sự phân công lao động. Nếu như đúng là cái cô dâu trẻ kia mà làm nũng bằng cách là sai vặt chồng vân vân ấy, thì cái chuyện đó thì thật ra hai người có thể điều chỉnh và có thể là cái sự chăm sóc nhau nó cũng tế nhị hơn một chút, đúng không ạ? Để những người mà ngoài họ không cảm thấy là gọi là ngứa mắt đấy, thấy xót thương cho cái người thân của mình. Chứ còn nhưng mà nếu như đấy là một cái sự phân công lao động, chẳng hạn như chúng ta giả định ấy, là cái người đàn ông ấy rất giỏi việc nấu nướng, thêu thùa, đúng không ạ? Còn người phụ nữ ấy thì lại rất giỏi những việc cơ khí hoặc những cái việc khác ở trong nhà, thì chúng ta sẽ dễ cảm thông hơn. Và như thế nó mới giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề này. Vâng, cái ví dụ mà anh Hữu Việt nêu ra thì có lẽ là bảo thấy là cũng không đến mức là quá cá biệt đâu ạ. Bởi vì là chính bảo cũng có một vài anh bạn là rất thích nấu bếp. Vâng. Khi liên hoan thì các anh cũng tự dành lấy để các anh ấy nấu. Đúng rồi, vâng. Thế còn các bạn gái là chỉ có chạy vòng ngoài thôi, rồi, vâng. Rửa cái bát hay rửa cái rau rồi bày biện ra một chút thôi, chứ còn toàn bộ nấu nướng là các anh ấy nấu. Và các anh ấy còn không cho sờ. Vâng, không cho sờ, các cô sờ vào lòng của tôi thôi. Và cũng có, và không, cái đó thì không phải là chỉ có những các anh nam giới mà có một chút cái tư duy nó hơi mới đâu, mà bạn có biết là ngay ở vùng nông thôn miền Bắc, vâng, có những vùng nấu cơm bình thường thì không sao, nhưng nấu cỗ phải là đàn ông vào bếp thì mới được. Bởi vì người đàn ông mới là người có đủ sức khỏe để chặt những cái con thịt lớn, rồi mới có đủ sức để lại những miếng thịt to, hay là để có thể bày đặt hay là xào nấu những cái nồi thức ăn lớn. Thêm nữa có thể là đàn ông Việt cũng là những người sành ăn nữa. Vâng, rất có thể là như vậy ạ. Bởi vậy cho nên là vâng, cho nên là bảo cũng hy vọng là vị thính giả cũng đã có thể nhận ra được vấn đề của mình là gì. Chị cũng hãy cởi mở và độ lượng hơn với người em dâu của mình, và đặc biệt là chị hãy nhìn vào cái niềm vui của em trai của mình. Nếu như anh ấy vui thì chị cũng đừng phải lo đó là chuyện ngược đời nữa, đúng không chị Thanh Giang và anh Việt? Vâng. Và Ngọc cũng rất mong là lúc này thì thính giả cũng đang nghe radio để có thể cùng chia sẻ những cái lý lẽ hay là những phân tích cái trường hợp của gia đình chị. Và nếu như các bạn cũng có những quan điểm riêng của mình về vấn đề này thì các bạn hãy tiếp tục gọi đến số 1900 599 930, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận. Tiếp theo sẽ là một trường hợp khác, cũng là một thính giả nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị có một băn khoăn muốn nhờ các chuyên gia của chương trình giúp đỡ. Tôi lấy chồng đã được 6 năm, hiện có một bé gái 5 tuổi và 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không có gì mâu thuẫn lớn cả, chỉ có điều khiến tôi buồn là chồng tôi rất ít khi chơi với con, thậm chí còn mắng chúng khi chúng quấy khóc nghịch ngợm. Anh ấy chỉ mải làm việc, về nhà chỉ ăn rồi đi ngủ, con cái đều do tôi chăm sóc dạy dỗ. Tôi cũng góp ý là anh nên trò chuyện gần gũi để con gái yêu bố, nhưng anh lại bảo là chăm con là việc của phụ nữ. Vì ít gần con nên các cháu rất xa cách bố, nhiều khi anh ấy trách mắng tôi không biết dạy con yêu quý bố làm cho tôi rất là bực mình. Tôi nên làm gì để anh ấy nhận ra rằng muốn con cái yêu mình thì bản thân mình phải thể hiện tình cảm với chúng? đây có lẽ cũng là theo như cái suy nghĩ của cá nhân mà Ngọc là một cái trường hợp cũng khá là tế nhị. Bởi vì cũng rất có thể là cái quan niệm của anh ấy nghĩ rằng là cái cách thể hiện của anh ấy nó là như vậy. Có thể chính người cha này cho rằng mình đã thể hiện đủ rồi. Vâng. Cái này lại nó lại nằm ở vấn đề quan điểm đúng không ạ? Tôi cũng nghĩ rằng có thể là thuộc về cái quan niệm của anh ấy. Vâng. Tại vì thực ra theo cái quan niệm lâu nay thì người Việt Nam mình vẫn muốn rằng người bố phải là một cái hình ảnh thật là nghiêm khắc, thật là khiến tức là làm sao để con cái phải sợ, phải uy. Tức là không cho vì thế mà chúng ta không cho nên là người bố không thể nào mà quá tình cảm, quá gần gũi và cái khiến con cái sẽ gọi là nhờn chẳng hạn. Và mẹ thì bao giờ lâu nay thì bởi vì thực ra cái do cái phân chia trách nhiệm cho gia đình theo cái truyền thống trước đây thì rõ ràng là con cái sẽ gần mẹ hơn bố rất là nhiều. Đúng không ạ? Và chính vì thế mà người bố bao giờ cũng có thể nhiều khi người mẹ có thể toàn dọa con là nếu mà con không ngoan là mẹ sẽ mách bố chẳng hạn. Đấy, thì lâu nay là như thế. Và chính vì thế mà cái hình ảnh người đàn ông Việt là rất ít có những hình ảnh mà đi chơi với con hay là gần gũi trò chuyện thủ thỉ tâm sự rất là không nhiều. Những hình ảnh ngày xưa là rất ít mà thường là gần mẹ hơn. Thế thì tình huống của cái thính giả này thì chắc là cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Tôi nghĩ rằng người chồng của chị ý cũng có thể là một người con mà cũng không được gần gũi bố. Thường tôi thấy rằng là cái ảnh hưởng từ cái gia đình lớn ấy ạ, tức là cái khuôn mẫu trong gia đình lớn, cái cách ứng xử trong gia đình lớn cũng ảnh hưởng đến nhân cách của những người con khi họ lớn lên trưởng thành và họ lấy vợ sinh con đấy ạ. Thì thường là những người đàn ông mà sống trong một gia đình mà cũng không được bố gần gũi tình cảm hoặc là yêu thương hoặc là chăm sóc thì họ cũng sẽ áp dụng cái khuôn mẫu đấy, áp dụng cái cách ứng xử đấy với những đứa con của mình. Thì tôi nghĩ rằng trong tình huống này thì thính giả cũng nên tìm hiểu xem có thể chồng mình cũng là một người con trong gia đình mà cũng không được gần gũi với người bố, cho nên họ coi cái điều đấy là bình thường, là đương nhiên, và có thể họ thấy rằng cái điều đấy lại là cần thiết. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là trước hết là chúng ta nên thông cảm, bởi vì nhiều khi nó cái hoàn cảnh sống, cái môi trường họ được giáo dục và sinh trưởng nó cũng ảnh hưởng đến tính cách. Và có thể tôi nhận thấy rằng là những người không được sống trong cái tình yêu thương nhiều thì họ cũng không biết cách ạ. Thực ra ở đây là rất yêu con nhưng không biết cách thể hiện tình yêu như thế nào. Đấy, và thậm chí là thể hiện ngược lại, có nghĩa là rất yêu nhưng có thể lại rất là cục, rất là thiếu cái tình cảm gần gũi. Thì cái này chúng ta nên tìm hiểu xem, bởi vì nó cũng sẽ có những nguồn cơn nhất định, chứ cũng không phải là tự nhiên mà anh ấy lại như thế. Thì chị có thể nhìn nhận xem là gì, ở góc độ là anh ấy ngoài cái việc anh ấy không chơi với con hay là thậm chí là thỉnh thoảng mắng chúng thì cái thể hiện của anh ấy đối với trách nhiệm gia đình như thế nào. Vì thực ra theo quan niệm tôi thấy hiện nay cũng có rất nhiều người đàn ông họ nghĩ rằng là chỉ cần lo cho vợ con đầy đủ tiền bạc, vợ con không thiếu gì, có gì là mua nấy, hoặc là ăn học đầy đủ, hoặc là cho các con được đồ chơi các thứ đầy đủ, và họ nghĩ rằng như thế là đủ, và họ không nghĩ rằng cái thế giới tinh thần của trẻ mới là cái điều mà các cháu cần. Thế thì có thể là anh ấy đã theo một cái quan niệm như vậy rồi, thì anh ấy thể hiện ở cái góc độ là anh ấy rất là ít khi gần gũi các con. Và anh nghĩ rằng là thôi bây giờ chúng nó, thậm chí có nhiều người cha nghĩ rằng là chúng nó còn quá bé để hiểu được những cái điều đấy, cho nên là để chúng nó lớn thì chúng nó sẽ tự hiểu chẳng hạn. Cho nên là rất là ít khi có cái chuyện là chơi và trò chuyện. Thì tôi nghĩ rằng ở đây thì nó đã thể hiện rằng là khi mà anh ý ít gần gũi thì chắc chắn là các cháu sẽ không gần gũi. Bởi vì trẻ con là những, có thể là những thiên thần nhỏ mà chúng rất là thông minh và chúng rất là khôn. Bởi vì thực ra ngay cả những đứa trẻ bé xíu thôi, vài tháng hoặc là thậm chí trên một vài tuổi thôi, nhưng mà ai yêu chúng là chúng sẽ biết ngay. Yêu thật sự nó cũng sẽ rất là yêu mình. Hoặc là nếu mà chỉ là để thể hiện bề ngoài hay là gọi là không thật lòng thì chúng cũng cảm nhận được. Thì cái sự nhạy cảm của đứa trẻ nó rất là sâu sắc. Thì tôi hiểu rằng là trong tình huống này là anh ấy cũng sẽ buồn, bởi vì là tại sao các con không díu dít với mình, không gần gũi hay là tình cảm. Nhưng mà anh ấy nhân hiểu rằng là cái đấy nó cũng xuất phát, gọi là người ta gọi là có đi có lại. Có nghĩa là nếu anh ấy không gần con thì chắc chắn là chúng sẽ né tránh, hoặc là chúng sẽ sợ bố, vì lúc ấy người bố quá là khá xa cách rồi. Vâng. Thì trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng là chị nên chia sẻ với anh ý. Thực ra thì tôi nghĩ rằng nên chia sẻ về mong muốn của chị ý và chia sẻ về mong muốn của các cháu, có nghĩa là các con cũng rất thích gần bố, nhưng có thể là các con sợ anh, hoặc có thể là cái cách anh thể hiện khiến các con hiểu rằng anh không yêu chúng. Thì để mà có thể thay đổi được điều này thì chị ý nên có những cái, có thể là nên tạo dựng những cái cái không khí chung gia đình, những cuộc picnic hay là những cái bữa ăn hay là những cái trò chơi chung mà cả nhà có thể cùng tham gia, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể làm thay đổi cái không khí, thay đổi cái suy nghĩ của anh ấy. Và thậm chí khi mà chơi với con, anh ấy sẽ thấy rằng là anh ấy cũng xả được stress này, anh cũng thấy rất là vui này. Và tôi thấy rằng có nhiều người con cái lại làm những cái đầu xả về mặt áp lực rất là lớn ấy, thì biết đâu có thể qua cái điều này mà anh ấy nhận thấy rằng là đó chính là những cái giây phút khiến anh hạnh phúc, chứ không chỉ là về nhà ăn và ngủ. Bà Ngọc có một cái suy nghĩ như thế này, rất có thể là người đàn ông này đã được quen với một cái nếp giáo dục là đàn ông ấy là phải cứng rắn. Mọi biểu hiện là sướt mướt hay là tình cảm ướt át quá đều là không phù hợp với tư cách người đàn ông. Cho nên là có lẽ là anh ấy sẽ cho rằng là người bố thì không nên suốt ngày ôm ấp hôn hít con cái hay là chơi đùa thân mật gần gũi quá chẳng hạn thế. Chính bởi thế cho nên là anh ấy đã bỏ qua mất cái cơ hội để cho con cái gần, nhưng anh ấy lại vẫn có nhu cầu được nhận cái điều đó từ con. Và đấy chính là cái mâu thuẫn mà tự bản thân anh gây ra mà anh không lý giải nổi. Không rõ là anh Việt có cảm thấy như thế không ạ? Tôi lại muốn bênh cái người đàn ông này một chút. Bởi vì là tôi chú ý đến một cái chi tiết mà trong cái câu hỏi của vị thính giả này ấy, tức là nói là chồng mình là một người rất là mải mê làm việc, và khi về nhà đấy thì thường anh mệt và lăn ra ngủ. Trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay ấy, thì đôi khi người đàn ông cũng chịu rất là nhiều áp lực, và có khi là họ chỉ cần một cái chút yên tĩnh. Thế nhưng mà cái sự hồn nhiên hoặc là sự đùa nghịch, hoặc thậm chí là những cái thành tích học tập không được như ý của các con chẳng hạn, cũng làm người đàn ông cảm thấy là mình thì làm việc rất là hết mình, thế mà chỉ có cái việc nhỏ xíu đấy là làm sao mà giám sát cho bọn nó học hành cẩn thận ấy thì lại không làm được. Thì ở trong đây thì hình như người đàn ông cũng có một chút ấm ức. Chính vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là ngoài những cái điều mà Thanh Giang lý giải rất là thuyết phục ra, thì tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây là có một cái yếu tố nguy cơ, tức là các con cái có xu hướng ấy là sợ và xa lánh bố. Cái điều đó không bao giờ tốt cả trong một gia đình. Chính vì vậy thì là cũng có nhiều cách khác nhau, nhưng mà tôi cho rằng ấy là những cái gợi ý của Thanh Giang rất là hay, nhưng chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng những cái việc nó đơn giản hơn, ví dụ như là nhờ anh đi đón con này, thế hoặc là tạo ra những cái tình huống giả định nào đó để cho hai bố con có điều kiện gần gũi nhau. Mà theo những kinh nghiệm của tôi biết ấy, thì ở đây gia đình là toàn con gái đúng không ạ? Thì con gái thường ấy lại có xu hướng là yêu bố hơn là cái sự gần gũi chia sẻ với bố, bởi vì là cái xu hướng là của nữ thì hay tìm đến một cái biểu tượng gì nó mạnh mẽ, quyết đoán, vân vân cái thứ. Và tôi tin rằng ấy là những cái đứa trẻ nó rất là đáng yêu, nó sẽ thuyết phục được anh này một cách vô cùng tự nhiên. Thế và khi mà hai bên cùng thấy có một cái nhu cầu tình cảm với nhau, đặc biệt lại được ràng buộc bằng cái quan hệ ruột thịt ở trong nhà đấy, thì cái nguy cơ đấy chắc chắn sẽ được loại trừ. Hy vọng là nữ thính giả 35 tuổi thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thể phần nào tìm ra được cái cách giải quyết trong cái câu chuyện gia đình của mình. Và chúng ta sẽ có thể là quay trở lại với trường hợp này sau ít phút. Còn bây giờ thì chúng ta có một thính giả đang chờ đợi ở đầu dây điện thoại. Chúng ta sẽ trò chuyện với vị thính giả này. Chương trình xin chào bạn ạ. Vâng, em chào chị ạ. Bạn thân mến, chúng tôi được biết bạn gọi điện từ thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Vâng ạ. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không? Vâng, em tên là Kiệt ạ. Tại em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại em cũng thường hay nghe chương trình mà Thức Đêm Cùng Bạn. Vâng. Nhưng tại vì hồi khi lúc em đang nghe thì câu chuyện đầu á, thì em nghe rất là hấp dẫn. Nhưng còn câu chuyện của chuyên gia, các chuyên gia vừa tranh luận rồi á, thì em cảm nhận là em cũng đã từng làm bố, nhưng em cũng cảm nhận là một cái khoảng cách của người bố đó nó rất là xa xôi, làm như là đó không phải là cái nấm ruột của mình hay là ruột thịt gì của mình đấy, nó rất là gọi là dẫn dân á. Em thấy nó bất bình quá nên chính bạn cũng cảm thấy bất bình với người bố này đúng không? Vâng ạ. Vậy thì theo bạn, có lẽ là người cha này nên có cái xử sự như thế nào thì phải hơn với gia đình vợ con của mình? Nếu mà đã là một người đàn ông trong gia đình thì mình có vất vả trong công việc đến đâu đi nữa, thì cái niềm vui duy nhất của một người đàn ông trong gia đình đó là vợ con cứ sống vui vẻ, cứ như là cái nhìn thấy nụ cười của trẻ thơ là mình đã cảm thấy em rất là thoải mái, rất là cứ nói chứ bao nhiêu sự mệt nhọc của mình là nó sẽ trôi đi mất không còn nữa. Đó là cái đó là cái cảm nhận của riêng em thôi. Thì em cũng nói thật với chị một câu, cách đây khoảng 3 năm về trước em có một cô con gái, nhưng không nhỡ cháu nó đã mất rồi, nên em chỉ muốn nghĩ với anh, em chỉ muốn gọi là nhắc nhở một người bạn nó thích giả đó như thế này: khi mình đã có những tài sản quý báu nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mình, thì mình cố gắng trân trọng nó và gìn giữ nó cho tốt đẹp. Khi mà đến lúc mà muốn thì cũng không bao giờ quay lại được. Chị có nghe em nói không? Có ạ. Chúng tôi đang rất là lắng nghe câu chuyện của bạn, và trước hết xin chia buồn với bạn vì cái mất mát của bạn, cái tổn thất đó thì có lẽ là không thể bù đắp được. Tuy nhiên cũng hy vọng là bạn cũng sẽ rất là lạc quan, đúng không? Vì chúng ta sẽ còn có một cái khoảng thời gian trước mắt, bạn vẫn còn có rất là nhiều cái cơ hội để có thể trở thành một người cha tốt. Và bà Ngọc tin rằng với cái suy nghĩ của bạn thì chắc chắn bạn là người cha tốt rồi. Không rõ là bạn theo dõi chương trình hôm nay với người trường hợp mà người bố mà chúng tôi vừa nêu ấy, là thường là đi làm về mệt mỏi đến mức độ là không chịu chơi với con ấy, thì với cái kinh nghiệm của bạn và với cái quan điểm của bạn, thì người vợ nên làm gì với cái ông chồng này để có thể thay đổi cái suy nghĩ? Nếu mà trường hợp như vậy thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là như thế này thôi. Nếu mà ông anh chàng đó cứ mãi mê say sưa trong công việc, không đến chỉ vì đến gia đình cũng chẳng đến chỉ vì đến vợ con, không chơi cùng với con thơ, thì mình chỉ có một cách đơn giản thôi, chỉ là một cái nghẹo nhỏ thôi chị ạ. Nhưng nói như thế này, khi mà mình chẳng có một cái dịp lễ nào đó, hay là một cái chẳng hạn như ở gia đình đằng nhà ngoại có một cái lương như là tiệc cưới hay cái gì vân vân đó, mình mình giải cỡ là thôi anh ơi, em về bên nhà ngoại chơi 5-10 bữa, chơi lâu lâu cho ông bà ngoại chơi với cháu cho đợi nhớ. Thì mình lại giải cỡ đó, mình sẽ đi ra, mình đi vắng nha một thời gian, chẳng hạn như là 3 ngày hoặc 2 ngày 3 ngày thôi, trường hợp như thế thôi. Nhưng mà cảm thấy thường thường có thói quen, đàn ông có thói quen rất là dễ hiểu, khi mình đã về tới nhà thì cảm thấy có tiếng nói trong gia đình, có tiếng trẻ thơ thì nó khác hẳn. Mà đến khi mà mình đã đi làm về tới nhà, chỉ có một mình mở cửa ra, xong đi vào bếp tự động nấu cơm ăn, xong rồi tự mình làm việc, tự mình nói chuyện một mình, tự mình làm một mình, thì dần một lần thôi là tự cái cảm giác của nó sẽ khác thường liền. Đến lúc mà 1 ngày 2 ngày họ sẽ thấm tháp được cái gì gọi là cái cảm giác của một cái mái ấm gia đình nó sẽ như thế nào. Đó là một cái nghẹn nhỏ xíu thôi. Chị Bảo Ngọc ạ. Vâng. Đúng là cái mẹo này của bạn cũng rất là thú vị. Không rõ là chị Thanh Giang đã bao giờ mách cho thính giả một cái mẹo nào tương tự không ạ? Vâng, có lẽ là rất là cảm ơn bạn về cái mẹo mà bạn vừa chia sẻ với thính giả. Rõ ràng là tôi hiểu rằng ý của bạn nói rằng là chỉ khi chúng ta có nguy cơ mất cái điều mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Chúng ta mới hiểu được cái điều đấy có giá trị như nào, đúng không bạn? Vâng, và tôi cũng nghĩ rằng là thính giả và người chồng trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa nêu đấy, chắc chắn là anh ấy chưa cảm nhận, chưa hiểu được hết giá trị, những cái giá trị hạnh phúc mà anh ấy đang có, cho nên là anh ấy vẫn có phần thờ ơ và chưa trân trọng nó, đúng không bạn? Vâng. Và nếu một ngày nào đấy mà anh ấy đi về nhà và không nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ thơ, hoặc thậm chí là tiếng nghịch ngợm của chúng nó thôi, thì có lẽ là anh ấy sẽ thấy buồn. Vâng. Thậm chí là lúc ấy sẽ thấy rằng là chúng là một phần cuộc sống của anh ấy, đúng không ạ? Và tôi tin rằng là có thể là đó cũng là một cái cách mà chúng ta thử, đúng không ạ? Thử phản ứng của anh ấy xem như thế nào. Bởi vì thực ra có một cái yếu tố mà lúc nãy mà chúng ta cùng trao đổi đấy, là anh ấy vẫn khao khát tình yêu từ những đứa con, chứ không phải là không. Nhưng chỉ có thể là anh ấy chưa biết cách làm sao để khơi gợi cái tình cảm từ những đứa con của mình với anh ấy mà thôi. Thì hy vọng rằng là cái sự thôi thúc của cái việc khao khát tình cảm từ con mình cũng sẽ là cái cách để anh ấy có thể tìm ra những cái giải pháp, hoặc tìm ra những cái cách thức thể hiện tình cảm với con, để có thể có được tình yêu thật sự từ những đứa con của mình. và rất là mong là bạn Kiệt sẽ có những cái chia sẻ như thế với những cái người mà có thể những người thân của bạn là những người quen hoặc những người bạn biết mà có thể là cũng chưa thể hiện đúng cái vai trò của một người bố thật sự trong gia đình, đúng không ạ? Như theo cái mẹo của bạn vừa chia sẻ đấy ạ. Nhưng mà vừa rồi thì bà Ngọc nhớ là anh Hữu Việt có ý là bênh cái anh thính giả này, nói rằng là do là anh ấy đi làm về mệt mỏi như thế, có nhiều cố gắng như thế mà có mỗi một việc nhỏ là vợ duy trì cái việc học hành hay là giữ cho con trật tự thôi mà không làm được thì anh không hài lòng, cũng là có một cái chút gì đấy có lý của anh ấy. Thì bà Ngọc xin lỗi là vừa rồi bà Ngọc nghe chưa được rõ lắm tên của bạn là Kiệt hay bạn cũng tên là Việt giống anh Hữu Việt của chúng tôi ạ? Anh cũng là Hữu Việt ạ. Vâng, đây xin mời hai anh Hữu Việt có thể tranh luận với nhau ạ. Đây, ý kiến của anh Hữu Việt là từ báo Phụ Nữ Thủ Đô là có lẽ là anh ấy hơi bênh một chút, tức là người chồng đã cống hiến như thế rồi nên về nhà hơi mệt thì tôi cũng có thể thông cảm. Thì không biết là bạn Hữu Việt nghĩ gì ạ? Chị Bảo Ngọc ơi. Vâng. Chị Bảo Ngọc. Tại anh Hữu Việt á, anh nói là phải nam cơ mà. Phải em thì vẫn phải bên thôi. Em thì em không chấp nhận gì đâu. Ngoài ra là thế này nữa bạn Hữu Việt ạ. Tôi nghĩ rằng là hai cái cô con gái của vị thính giả này cũng còn quá nhỏ. Đấy là các cháu mới là một người là 5 tuổi, một người là 3 tuổi. Thì mà lại là các cháu nữ nữa thì tôi nghĩ là trong trường hợp này ấy, thì cần cái sự chăm sóc và hướng dẫn của người mẹ hơn, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi cũng thấy là này, tức là khi mà các cháu càng lớn lên ấy, thì thông thường là rất là dễ thương, rất là duyên dáng, và nếu như mà lại có những cái nét giống mẹ chẳng hạn, có thể gợi nên rất nhiều những cái tình cảm cho người chồng, tức là người bố của mình, thì chắc chắn là có sự thay đổi về mặt chuyển biến về tình cảm. Vâng, anh cũng vậy ạ. Đó anh cho em trả lời anh nhé. Anh nói đó là viên ván của hai cháu bé sau này, đó là cái trường hợp sau này thôi. Còn trước mắt hiện tại á, thì anh vừa nói qua đúng không? Thì trong khi câu nói đó thì là người gia đình, chủ gia đình đó đã thiếu sót một phần trách nhiệm của một người bố. Tức nghĩa là người bố chỉ có biết mải mê làm việc và đi kiếm tiền về cho nuôi dưỡng vợ con phụ cấp trong gia đình. Nhưng họ đã bỏ quên sau lưng của mình đó là một cái tình cảm của một người bố dành cho con, một cái sự quan tâm và chia sẻ cho con. Đúng rồi, cái ý này của Hữu Việt thì tất cả các chuyên gia cũng như là Bảo Ngọc là thống nhất cao rồi. Chỉ có điều là khi mà chúng ta nhìn nhận cái nguyên nhân nó một cách nó thấu đáo hơn ấy, là để chúng ta có một cái tư vấn cho cái vị thính giả nữ này tìm cái cách nào để hóa giải cái mâu thuẫn này. Ví dụ như là cái tư vấn của anh Hữu Việt này, hoặc là tư vấn của chị Thanh Giang đấy, cũng rất là đáng chú ý. Nói tóm lại là chúng ta cũng nên tạo nhiều cái cơ hội để cho người bố được gần những đứa con của mình, không những ý là giải quyết những cái sự sợ hãi, những sự xa lánh của đứa con, mà bản thân những người bố cũng sẽ phát sinh những cái tình cảm của mình, đồng thời ý thức được cái trách nhiệm của mình đối với con cái. Cho dù thì là bận công việc gì hoặc là làm vất vả đến đâu ấy, thì khi mà một người bố trong cái vai trò là một người chủ gia đình thì cũng còn phải quan tâm cùng với mẹ, giúp những cái đứa con trưởng thành một cách nó hoàn thiện, đúng không ạ? Vâng. Bà Ngọc cũng hy vọng là bạn Hữu Việt cũng đã thống nhất với chương trình, bởi vì chúng ta cũng đang đặt ra tất cả mọi tình huống, phân tích mọi tình huống để cho nữ thính giả, cũng là một nữ thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy bạn Hữu Việt ạ. Chị ấy có thể nhận thức được đầy đủ cái câu chuyện của mình, những cái mối nguy cơ có thể xảy đến và những cái điểm nào có thể dựa vào đó để thông cảm cho người chồng, từ đó có thể gợi mở cho anh ý và đưa cho người chồng của mình với các con của mình gần gũi nhau hơn. Và vừa rồi thì bạn Hữu Việt có đưa ra một cái mẹo mà bà Ngọc thấy là rất là thú vị, và bà Ngọc tin là đây là một cái mẹo mà chị ấy có thể áp dụng được, không khó đúng không bạn? Vâng. Và chắc hẳn đây là cũng là một trong những kinh nghiệm của bạn phải không? Vâng, không phải đâu chị ạ. Cũng như thế này chị ơi. Tại vì trước đây á, thì cách đây khoảng 4 năm chị ạ, em từ ở thành phố em đi ra ngoài Hà Nội em làm, là em cũng có gia đình, vợ em á cũng ở Hà Nội. Nhưng mà ở tầng Phú Thọ cơ. Nhưng mà cứ em về ngoài Hà Nội là đúng 11 Tết lại ra Hà Nội. Là sáng 12 Tết em đi xuống, em ở Vũng Thọ, sáng 12 Tết là em về Hà Nội em đi làm. Là đi suốt một năm như thế, em đã đi suốt hết 8 tháng. Là tức có nghĩa là tới Trung Thu em mới về được với gia đình. Em nói thật với chị là cái cảm giác mà khao khát mà để gần gũi gia đình á, thì nó nói chung là không thể tả nổi. Những các bạn khán giả mà đã nghe, thì những người nào mà đã từng xa vợ con thì mới cảm nhận được cái cảm giác nó như thế nào. Chị Bảo Ngọc biết không, lúc em về đến nhà, con gái em gọi em như thế nào chị Bảo Ngọc biết không? Bạn có bị chào bằng chú hay bằng bác không? Chú ơi, chú đi đâu đấy? Vâng. Đấy. Bà Ngọc cũng cũng rất là thông cảm với bạn. Và vì sao bà Ngọc lại đoán được là con gái bạn đã chào bạn bằng chú? Bởi vì là hồi nhỏ chính bà Ngọc cũng chào bố của mình bằng chú, khi mà khi mà bố của bà Ngọc đi cũng đi công tác biển biệt như thế, khi về đến nhà thì nịnh con gái để được bế bằng cách là giơ cho một cái kẹo, thì bà Ngọc cũng chìa cái kẹo ra cho mẹ và bảo là mẹ, mẹ chú cho con kẹo. Không biết là bạn có cho con kẹo để dụ bế con như thế không? Em cho cháu một gói quà, nhưng mà cháu bảo mẹ ơi, chú cho cháu mua, chú cho con một gói quà để mẹ. Mà lúc đó em nói thật với chị Bảo Ngọc, hai hàng nước mắt của em tự nhiên nó trào ra luôn rồi. Nhưng mà mình không cầm lòng nói, nhưng mà em đúng không thế, biết tả làm sao được. Bà Ngọc cũng rất là thấu hiểu cái cảm xúc đó của bạn. Bởi vậy cho nên là chắc chắn là trước một người cha mà không biết tận dụng những cơ hội để vui vẻ chăm sóc bên con của mình và làm cho các con của mình có được những cái giây phút không thể nào quên trong tuổi ấu thơ, thì bà Ngọc rất là hiểu cái tình cảm của bạn, và bạn đang rất muốn giúp đỡ gia đình này, giúp đỡ những người con và cả người cha này có thể có được những tình cảm đẹp đó. Vâng, rất cảm ơn bạn Hữu Việt đã chia sẻ những cái tâm sự rất là chân thành, và thực sự đây là một cái sự giúp đỡ rất là hữu ích. Và cũng chúc bạn Hữu Việt sẽ có được một gia đình cũng như là những cháu bé thật là đáng yêu, và có được những cái tình cảm đẹp trong gia đình của bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình và chia sẻ. Anh Hữu Việt và chị Giang thấy là đúng, quả thực là cái tình cảm trong gia đình của đặc biệt là người cha, người cha ở trong gia đình thực sự là rất là quan trọng. Tuy là những người nam giới, những người đàn ông lo kiếm tiền, nhưng nếu như không tham gia những cái hoạt động thường xuyên, những hoạt động mà chúng ta thường là rất có thể có những gia đình xem nhẹ cho đấy là những việc lặt vặt, thì nó cũng đã có những cái ảnh hưởng, những cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống tinh thần trong gia đình của mình, đúng không ạ? Đúng là như vậy. Tôi nghĩ là những người đàn ông hay là những người làm bậc, làm bố làm mẹ đấy, họ có kiếm tiền hoặc là có những cái tài sản nào đó, thì những cái đó nó chỉ có ý nghĩa đấy khi mà dành cho những cái đứa con của mình. Bởi vì ấy, là đứa con nó không chỉ là cái tương lai của chúng ta đâu, mà nó còn là quá khứ của chúng ta nữa, và nó cũng là một cái sợi dây đấy gắn kết chúng ta với cả cái cuộc sống này. Tôi còn có để ý này này, tức là khi mà những bậc làm cha đấy trở thành ông nội đấy, thì lại có xu hướng ấy là quý cháu nội cháu ngoại hơn là con trai là của, con các con của mình. Vâng. Điều đó cho thấy là cái việc mà sự tiếp nối của những thế hệ đấy đối với người châu Á chúng ta hình như nó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Và bạn Hữu Việt ấy cũng nói rất có lý ấy, là bởi vì những đứa trẻ đến một ngày nào nó sẽ lớn lên, thời gian nó trôi đi, cái tuổi thơ nó trôi đi, những cái cậu bé cô bé rất là đáng yêu đấy sau này cũng trở thành người lớn. Và nếu như những bậc làm cha làm mẹ mà bỏ lỡ mất cái cơ hội đấy thì họ sẽ rất là khó lòng có lại. Thế và tôi hy vọng là vị thính giả nữ đấy cũng nghe được cái điều này, và biết đâu đấy là chồng của chị cũng đang nghe chương trình này. Mà nếu mà cũng cùng đồng ý với chúng ta thì cái câu hỏi này nó được giải quyết thấu đáo, giải quyết từ những cái người tham gia chương trình này, nhưng mà lại được giải quyết từ một vị thính giả nữa, thì cái tính tương tác đấy tôi cho rất là đáng quý. Vâng. Nhân đây thì tôi cũng muốn nói thêm là cái việc thể hiện tình yêu thì không bao giờ là muộn cả. Và chúng ta nên bắt đầu càng sớm càng tốt, chứ không thể chờ một lúc nào đấy chúng ta mới thể hiện. Bởi vì có lẽ là cái sự hình thành của nhân cách và tính cách của một đứa trẻ nó sẽ trong khoảng 6 năm đầu để hình thành đấy ạ. Và cái quá trình đấy thì rất cần cái sự định hướng, rất cần cái sự tác động từ những người thân trực tiếp, ở đây là bố và mẹ. Và cái việc người bố thể hiện cái sự không tình cảm với con cái thì nó cũng sẽ để lại cho con cái những hình ảnh nó sẽ không đúng, hoặc là nó sẽ không tích cực về người bố của mình. Và có thể là nó cũng sẽ là một cái vết hằn hoặc là những cái tổn thương trong tâm hồn của trẻ khi mà chúng lớn lên, thậm chí khi chúng biết yêu, chúng có gia đình chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là không nên để những điều đấy xảy ra, và chúng ta hãy bắt đầu ngay khi mà chúng ta cảm nhận thấy rằng con cái đang xa cách dần mình. Và đôi khi chúng ta hãy tự hỏi là tại sao lại có điều đấy, chắc chắn là sẽ bắt nguồn từ chúng ta chứ không phải từ những đứa trẻ, đúng không ạ? Vâng, và bà Ngọc tin rằng là xung quanh vấn đề là cái thể hiện của người đàn ông trong gia đình như thế nào thì đúng mực, làm thế nào để mọi người hiểu rằng tôi là người đàn ông của gia đình bởi những cái việc mà tôi đã làm cho gia đình, không chỉ là ở những việc lớn mà kể cả những việc nhỏ. Và tin chắc rằng là cũng sẽ có rất là nhiều vị thính giả đang theo dõi chương trình cũng có những cái quan điểm riêng của mình. Và nếu như các bạn muốn thể hiện quan điểm của mình hay là tranh luận với các vị khách mời của chương trình thì các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến số 1900 599 930 các bạn nhé. Ngoài ra nếu như có những cái câu chuyện mà các bạn cảm thấy rằng là trao đổi trên sóng không chưa đủ, chúng ta cần phải có thêm nhiều thời gian nữa, thì các bạn có thể tận dụng dịch vụ chat online. Các bạn truy cập vào địa chỉ thức đêm cùng bạn.vn và lựa chọn cái dịch vụ là chat online để các chuyên gia của chúng tôi có thể trực tiếp chatting và trò chuyện cũng như là đưa ra những lời tư vấn cho trường hợp của bạn. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã bàn luận về một trường hợp là người cha thể hiện cái tình cảm gia đình của mình chỉ bằng việc kiếm tiền cũng như là đưa về những điều kiện vật chất cho gia đình. Còn những hoạt động nó mang tính thường ngày hơn hay là những cái biểu hiện nó tình cảm hơn một chút thì anh ấy lại có vẻ như là hơi né tránh. Nhưng ở đây tôi lại có một trường hợp khác ạ. Một trường hợp có vẻ như là hơi ngược lại một chút. Đây là một thính giả nam ở Bắc Ninh, 33 tuổi, chưa quá là già lớn tuổi nhưng mà cũng không phải là trẻ nữa. Anh ý tâm sự như thế này: gia đình tôi đang rất căng thẳng, xin các anh chị giúp đỡ. Vâng, một lời kêu cứu đấy ạ. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ từ ngày mới cưới đến giờ, đã gần 5 năm, hai vợ chồng thì rất thương yêu, nhưng cái khó là mẹ tôi cứ hay xét nét và đánh giá này nọ. Công việc của vợ hay phải đi công tác nên tôi chăm sóc con cũng là chuyện bình thường, nhưng mẹ tôi lại cứ cằn nhằn rằng cô ấy trốn chúa lộn chồng. Và tôi là thằng con trai, bất hiếu chỉ nghe lời vợ. Tôi không bênh vợ, nhưng vợ tôi là người biết điều và rất chịu đựng. Dù mẹ tôi nói có khó nghe đến thế nào thì cô ấy cũng chỉ cười trừ và chưa bao giờ cãi lại mẹ cả. Tôi thương cô ấy và thực lòng cũng muốn được chăm sóc vợ con nhiều hơn. Tôi phải làm sao? Đây là một người chồng đúng là đứng giữa hai làn sóng, đúng không ạ? Một bên là vợ, một bên là mẹ. Mẹ thì rất là khó để có thể cho con dâu, đúng không? Thế còn phía bên kia thì anh cũng rất là thương vợ. Bây giờ thì anh phải làm thế nào để có thể dung hòa được cả hai? Chị Bảo Ngọc vừa dùng cái từ là đứng giữa hai làn sóng ấy, tôi cho là một cách biển ngữ rất là thú vị. Bởi vì trong trường hợp này thì không như cách mà người ta hay nói là giữa hai làn đạn, đúng không ạ? Bởi vì là vị thính giả nam của chúng ta rất là may mắn ấy, là lại có một người vợ mà khi mà có thể nói là chịu những cái sự xét nét bất công của mẹ chồng ấy, thì là chị chỉ cười trừ và chưa bao giờ dám cãi lại mẹ cả. Thì đấy cũng là một cái mà trong cái rủi thì nó lại có cái may. Tôi nghĩ là cô ấy khôn ngoan đấy ạ. Tôi có một cái thắc mắc rất tiếc là không thể trò chuyện trực tiếp được với cả vị thính giả nam này đấy, là trong trường hợp này là sống chung với cả bố mẹ nhưng mà không nhắc đến vai trò của người bố, người cha, tức là người cha, người bố chồng ạ. Vâng, là bởi vì đôi khi cái sự tham gia của người bố chồng ấy nhiều trường hợp thì lại rất hiệu quả hơn so với cả sự góp ý trực tiếp của con trai hoặc là con dâu, bởi vì là có cái xu hướng ấy là người lớn tuổi ấy mà bị góp ý về những vấn đề gia đình hay là ứng xử thì có xu hướng là tự ái và khó tiếp nhận hơn. Ngoài ra thì chúng ta có thể phân tích cái vấn đề này sâu hơn một chút. Đó là những cái xét nét này ấy thì nó xuất phát từ cái quan điểm hay là từ cái tính nét hay xét nét của người mẹ chồng, hay là nó xuất phát từ những cái nguyên nhân trực tiếp nào đó có thể gây nên những cái cú sốc. Ví dụ nhá, nếu như mà ví dụ người chồng tức là người bố chồng đấy chẳng may là mất sớm chẳng hạn, hoặc là qua đời chẳng hạn, thì người mẹ đấy luôn luôn có cảm giác là mình sẽ bị ra rìa, thế rồi là con thì chỉ coi như là chăm vợ thôi, vân vân, thế rồi là vợ thì đi suốt ngày, như vậy là con thì phải tham gia vào những việc nội trợ, như thế là kiểu ý như là con mình nó bị bắt nạt hoặc là đang hèn đi. Thì nếu như mà nguyên nhân như thế thì tôi nghĩ là chúng ta cũng có một cách giải quyết khác. Thế còn trường hợp mà nếu như chỉ thông thường thôi về mặt tính nết thì tôi nghĩ sẽ phức tạp hơn một chút. Bởi vì là cái tính của người càng lớn tuổi thì là càng khó thay đổi. Và tôi cho rằng là cô con dâu cũng không nên là có một cái thái độ thụ động, cười trừ hoặc là gì đó. Bởi vì thật ra cái người lớn tuổi họ cũng rất là nhạy cảm. Họ sẽ biết là đấy là một sự nhường nhịn hay là một sự gọi là thôi thì kệ bà với ai nói người nghe, vân vân. Và như thế nó sẽ đẩy càng sâu cái mâu thuẫn này. Tuy vậy thì tôi vẫn nghĩ là cái vai trò người con trai rất lớn, đúng không ạ? Vì mẹ thì bao giờ cũng thương con trai mà. Những cái mà chia sẻ và những cái dịp thích hợp mà thuận lợi nhất mà bà có thể tiếp thu được thì tôi cho rằng đấy là một cách lựa chọn. Và một điều là bạn nam này nên lưu ý là đừng bao giờ mà trao đổi, chia sẻ mà góp ý khi mà lại có mặt của vợ mình, đúng không ạ? Tức là không nên ba mặt, đúng không anh? Đúng ạ. Thì anh là thế ạ. Vâng ạ. Thế còn chị Giang ạ, chị chắc tôi tin là chị đã gặp những trường hợp tương tự như này không phải ít, đúng không ạ? Những cái tình huống mà liên quan đến mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng khá phổ biến trong các cái ca tư vấn mà tôi thường gặp. Thực ra thì đúng là trong tình huống này thì cũng rất là đáng thông cảm cho người chồng, và thực ra là cũng rất là khó xử cho người chồng khi mà ở bên gọi là bên tình bên hiếu, đúng không ạ? Mà thực tế thì anh ấy cũng chỉ muốn làm tốt những cái vai trò và công việc của mình trong gia đình thôi, chứ cũng không phải là làm cái gì đấy sai trái. Hoặc thậm chí là người vợ người ta thực hiện những cái chức trách trong công tác xã hội thì nó cũng chỉ là một cái nghề nghiệp của chị ý, chứ cũng không phải là chị ý. Như bà mẹ nói là trốn chúa lộn chồng, thì tôi nghĩ rằng là đúng là có lẽ là cũng là một người mẹ thuộc thế hệ cũ và có những cái quan niệm cũ, thậm chí là họ sẽ không, thực ra thì tôi nghĩ là những cái bà mẹ truyền thống hoặc là có cái quan điểm hơi cổ hủ thì sẽ không thích một người con dâu đi suốt ngày, đúng không ạ? Thường là như thế. Bao giờ bạn nghĩ rằng là gọi là chồng mà về nhà là vợ đã phải ở nhà rồi, cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn, và sẽ không thích là người vợ sẽ đi suốt ngày và con trai của mình sẽ phải cặm cụi lo lắng con cái các thứ, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái tâm trạng hoặc là cái cảm giác chung của các bà mẹ mà theo những cái thế hệ ngày xưa. Bản thân bởi vì có thể các cụ ngày xưa cũng thế, có nghĩa là cũng chỉ là ở nhà chăm con và cũng không bao giờ phải lo về xã hội cả, cho nên là bà thấy nhìn thấy cái công việc mà người con trai của mình đang làm nó sẽ bất công, sẽ không gọi là nó cháy khoáy chẳng hạn, nó cháy tay nghịch mắt. Thì tôi nghĩ rằng là trong tình huống này thì đúng là bạn thính giả này phải rất là khéo léo. Tôi không biết là bạn đã ứng xử như thế nào với mẹ của mình khi mà bà đã có những cái đánh giá xét nét. Bởi vì thực ra thì nếu tôi chỉ sợ rằng là thường là có nhiều người mà có thể nếu mà không khéo một chút thì sẽ có thể là sẽ có những cái mà phán xét hoặc chê trách, hoặc là có thể sẽ có những cái phản ứng nó hơi nóng nảy với người mẹ của mình, thì nhiều khi như thế lại càng làm cho người mẹ càng cảm thấy là con mình gọi là nghe theo vợ hoặc là hùa đấy ạ, đúng không, không coi mẹ là gì. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là mình phải nhìn nhận xuất phát điểm cái phản ứng của bà này xuất phát từ đâu. Tôi nghĩ nó cũng sẽ xuất phát từ góc độ bà đang muốn bảo vệ con trai, bà đang nghĩ cho con trai, thương con trai, sợ con trai vất vả, đúng không ạ? Thì thực ra tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta phán xét một cái hành động của ai đấy thì chúng ta hãy xem xét mục đích, nguyên nhân và nó có duyên do từ đâu, nó để chúng ta có những cách nó ứng xử nó tích cực. Bởi vì nếu mà nó là cái lý do mà nó cũng dễ hiểu và thông cảm, đáng thông cảm, thì chúng ta lại phải có những cái ứng xử khác. Bởi vì thực ra có thể bà không có ác ý gì, không muốn gọi là phá hủy cái gì cả đâu, nhưng có thể là bà đang có những cái nhìn nhận nó thiếu gọi là khách quan, thiếu cái sự tích cực và công bằng, cho nên là bà sẽ cảm thấy là bất bình thay cho con mình. Thế thì vấn đề ở đây là người con sẽ phải có một cái xử sự nó hết sức là khéo léo trong tình huống này, tức là chúng ta không nên có những cái phản ứng nó mạnh mẽ quá, hoặc là nó có thể khiến người mẹ tủi thân chạnh lòng. Bởi vì có thể lâu nay người mẹ này sẽ là một cái, nhiều khả năng có thể họ sẽ là một cái mẫu mà rất là chăm chút con trai, rất là chiều con, hoặc là cũng rất là lo cho con. Thì thế thì họ cũng muốn là khi con mình lấy vợ thì sẽ có một người vợ như mình, thay mình lo cho con mình như mình đã từng lo, đúng không ạ? Chính vì thế mà khi thấy cậu con trai lại không được cái điều đấy thì người mẹ sẽ cảm thấy bất bình, sẽ cảm thấy là cô con dâu này chưa làm tròn phận sự. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng trong tình huống này thì cậu con trai cũng phải xác định rằng ở đây là mình sẽ phải tâm sự và giải tỏa cảm xúc cho người mẹ bằng cách là mình thấu hiểu cái nỗi lo của bà, thấu hiểu cái cảm xúc của bà khi mà bà lo lắng cho con, nó thương con như thế. Nhưng mà mình sẽ phân tích ra là đây, hoàn cảnh của chúng con là như thế này, đúng không ạ? Vợ con thì công tác như thế, thứ này nó cũng không, cái công việc này có thể cũng không thể thay đổi được chẳng hạn. Đấy, và trong cái tình huống như thế này thì rõ ràng là cái việc mà con phải lo lắng những cái phần việc còn lại thì nó là cái điều đương nhiên. Ví thử như là con là cái người chồng phải đi xa nhà thì chắc chắn là vợ con cũng sẽ là người thay con làm tất cả những việc còn lại. Thì cái đấy nó là cái sự phân công nó phù hợp, chứ cũng không phải là con muốn thế hoặc vợ con muốn thế, mà nó là hoàn cảnh. Tùy từng hoàn cảnh mà chúng ta sẽ có những cái sự linh hoạt. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là hai vợ chồng yêu thương nhau, đúng không ạ? Cùng hỗ trợ nhau. Và rõ ràng là mẹ thấy rằng là vợ chồng con hạnh phúc, các con của con ngoan, đúng không ạ? Và chúng con không có vấn đề gì để có thể phàn nàn với nhau. Thì con nghĩ rằng là người chồng này làm sao để người mẹ thấy rằng là gì? Họ hạnh phúc và họ là hài lòng về điều đấy. Và phải nhấn mạnh rằng chắc chắn là mẹ thì mẹ cũng sẽ muốn con hạnh phúc, đúng không ạ? Và trong trường hợp mà nếu mà con cảm thấy có điều gì mà khiến con khó khăn, hoặc là có thể khiến con cảm thấy nó không chưa hài lòng, chắc chắn là con sẽ nhờ mẹ giúp, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng trong tình huống đấy thì cái người mẹ sẽ có thể sẽ xuôi hơn một chút. Tôi muốn giải pháp của Thanh Giang rất là hay, nhưng mà tôi muốn bổ sung thêm ý nữa. Dạ. Là bởi vì nếu như mà chúng ta mới thuyết phục thôi thì có thể là bà mẹ và anh lại bênh chị rồi luôn đấy. Mà có lẽ là cần phải sự phối hợp của người vợ nữa. Người vợ rất là bận bịu phải đi làm vân vân đấy, nhưng mà cũng cần phải thể hiện cái sự nỗ lực của mình. Thế trong những cái lúc bận bịu như thế thì cần thể hiện sự nỗ lực của mình. Thì lời nói và cái hành động nó đi đôi với nhau thì khi đấy cái sức thuyết phục nó sẽ cao rất là nhiều. Và tôi cũng rất là đồng ý với anh Hữu Việt, có lẽ là đây là một điều rất là cần thiết. Bởi vì thực ra thì có thể là cái phản ứng của người vợ là chỉ cười trừ hoặc là không nói năng gì thì có thể cũng sẽ khiến người mẹ nghĩ rằng là cô này cô đang phản ứng ngầm, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là người vợ cũng nên chủ, tại vì có thể tôi hiểu tâm lý của người vợ là họ sẽ có những ức chế và sẽ có những điều mà họ cảm thấy tủi thân khi mà người mẹ chồng đánh giá không đúng về mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bản thân người mẹ thì xét cho cùng thì người mẹ nào cũng sẽ rất rất cần tình cảm, rất cần cái sự gần gũi và chia sẻ. Thì có lẽ là cô con dâu này cũng nên có sự chia sẻ một cách tình cảm với người mẹ của mình về những khó khăn, về những cái công việc, về những cái điều mà cô ấy lo lắng. Và thậm chí như anh Nguyễn Việt nói đấy, là ngay khi có thể thì cô ấy sẽ hoàn toàn cố gắng nỗ lực để hoàn thành những cái việc mà cô còn có thể vì công tác mà cô chưa làm được, đúng không ạ? Đúng như anh Hữu Việt nói, đúng không ạ? Thế thì để cô người mẹ này thấy rằng là bản thân cô ấy cũng nỗ lực trong mọi công việc chứ không chỉ là phó thác hoàn toàn cho người con trai của bà. Đấy thì nếu cả hai vợ chồng mà cùng có một cái sự kết nối, rồi là cả hai người cũng phải làm sao để bụng chăm sóc về mặt tình cảm cho người mẹ, đúng để rồi. Họ không cảm thấy thiếu thốn chẳng hạn. Thì có thể lúc ấy bà cũng dễ dàng thông cảm hơn cho những cái điều mà bà cảm thấy còn chưa thật sự như ý, đúng không ạ? Rõ ràng là cái câu chuyện làm thế nào để thuyết phục một người mẹ mà cũng đang có những cái thành kiến trong cái ứng xử của con trai mình hay là con dâu mình là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ còn phải nói dài. Và nếu như có cơ hội chúng ta sẽ quay trở lại. Nên bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp chuyện với một bạn thính giả gọi điện đến chương trình. Bà Ngọc xin chào bạn. Vâng, chào chương trình ạ. Vâng, bạn thân mến, bạn có thể giới thiệu một chút về cá nhân bạn được không? Ở đây có anh Hữu Việt là nhà báo ở báo Phụ Nữ Thủ Đô, một tờ báo chuyên dành cho phụ nữ, và chị Võ Thanh Giang là một chuyên gia cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn các câu chuyện ở trong gia đình. Và không biết là hôm nay bạn gọi điện đến chương trình để chia sẻ quan điểm của bạn hay là bạn đang có một cái khúc mắc gì cần được giúp đỡ? Em trước tiên là em xin chào với những chuyên gia của chương trình. Cảm ơn chương trình đã kết nối cho em được nói chuyện trực tiếp này. Thật ra là em tên là Bộ, em ở Bắc Giang. Em đi làm ở Bắc Linh thì công việc của em là hay phải làm đêm, nên cứ tối thứ sáu là em nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn ấy ạ. Bạn là một thính giả thường xuyên của chúng tôi, đúng không ạ? Vâng, rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình. Không rõ là bạn Bộ đã có gia đình chưa? Dạ, em mới xây dựng gia đình năm ngoái ạ. À, đã có một năm kinh nghiệm làm chồng đúng không? Cũng gọi là một tí xíu đấy ạ. À, thế à? Thế bạn đã có cháu nhỏ chưa? Dạ, em thì em chưa có ạ. Ừ, thế à? Thế là bây giờ vẫn hai vợ chồng son à? Vâng, là em cũng như mọi hôm thì em mở VOV em nghe và lấy chương trình bạn loạn đến việc đàn ông vào lộ chợ có lên hay không vậy ạ? Vâng. Cái quan điểm của bạn là gì? Bạn có bao giờ giúp vợ những cái việc như kiểu quét nhà, thổi cơm, đi chợ không? Theo em, như thực tế của em đây thì vợ em là người trong Nam và em là người ngoài Bắc. Và nên mà giờ thì vợ chồng em là ở ngoài Bắc rồi thì vợ em làm công ty mà em cũng làm ở dưới Bắc Linh thì vì công việc mới lại ở xa nên cũng thì độ tuần em về một hai hôm mà lên là cứ ở nhà về là vợ không thường thường là vợ em nó cứ tầm 7:30-8 giờ em về chị ạ. Thì à? em cứ làm chuyện việc quét nhà, lau nhà rồi nấu cơm dọn dẹp đợi vợ về ăn cơm, em thấy là rất bình thường ạ. nhiều khi những công việc đấy lại gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng với nhau ấy ạ. Vâng, rất mừng là một cặp vợ chồng trẻ như bạn, nhưng mà bạn cũng có cái tư duy rất là phóng khoáng, cởi mở về cái việc làm việc gia đình. Tuy nhiên bà Ngọc cũng tò mò một chút là hai bạn ở riêng hay là sống cùng với gia đình? Em vợ chồng em cũng mới ở riêng ạ. Cho nên những khi đi làm và em rất thích nấu những món mà vợ em thích ạ. Vâng, có vẻ như là cô ấy là một người rất may mắn đúng không ạ? Vâng, quan điểm của bạn là việc chia sẻ những cái việc nhà là chuyện rất là bình thường. Thậm chí bạn còn thích làm điều đó để chiều lòng vợ đúng không? Vâng ạ. Vâng, thế thì trong cái trường hợp là có nếu đây là bà Ngọc nói giả sử nếu như gia đình của bạn, bố bạn, mẹ của bạn mà phản đối cái việc đó thì bạn sẽ thuyết phục các cụ bằng cái lý lẽ gì? Nhưng là bố mẹ em thì cũng mất rồi nên em vợ chồng gặp cưới là ở với anh trai và chị dâu nên nhiều khi em cũng bảo tâm là hai vợ chồng tâm sự em vợ là những việc nhà lắm lúc cũng nhúc anh làm cho nếu mà bây giờ nếu mà mình cứ chú tâm mà quá thì người nhà cũng bảo là làm hết việc của vợ này tâm vợ đâm lười đấy ạ. Vâng. Nên là em cũng động viên và là đã thông tư tưởng với người nhà là ra thì mỗi ngày một công việc mình giúp được gì thì giúp, đâu cứ thì mình phải đi làm được nhiều tiền hơn vợ mà về chỉ chờ vợ lố cho mãn thôi. Vâng. Thế trên thực tế thì bạn đã bị ai nói như thế chưa? Bạn đã bị ai góp ý thế chưa? Dạ có, anh em và người nhà trong gia đình cũng góp ý về vấn đề đấy ạ. Thế trong trường hợp đấy thì bạn bảo vệ cái chính kiến của bạn bằng cách nào? Thì em cứ vừa em bảo là bây giờ thì cháu thì chẳng đi làm thì chả mấy khi về thì vợ không có nhà thì dọn dẹp nhà cửa họ giúp vợ được cái gì đó nó cũng đỡ cái đấy, nhưng cái đấy không phải là mình giúp vợ, không có nghĩa là vợ sẽ ỉ lại, vợ có thói quen ỉ lại cho mình mà là mình giúp cho vợ đã thấy vợ mình thấy như thế thì họ người phụ nữ sẽ thấy đấy những cái việc đấy người chồng mình còn chịu khó làm được, đúng khi là mình nhiều khi còn phải đảm đang nhiều hơn thế. Vâng. Như vậy là bạn cũng cho rằng là cái việc làm những việc đấy cũng là việc bình thường thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà bà Ngọc cũng hơi góp ý với bạn một chút nhé. Bạn vẫn cho rằng đấy là bạn làm việc đó là giúp vợ đúng không? Vâng. Sao bạn không nghĩ là đấy cũng là một phần việc của mình, của chính mình? Vâng, là cũng đấy cũng là một phần trách nhiệm của một người chồng trong gia đình gì ạ. Vâng. Người đàn ông thời nay không cưới thì là phải là ra ngoài kiếm tiền và người vợ phải ở nhà nội trợ đấy ạ. Vâng, vâng. Nói chung công việc là hai vợ chồng làm sao cứ giúp được vợ cái gì hoặc là mình làm được cái gì thì đỡ cái đấy ạ. Vâng, vâng. À, như vậy là một lần nữa là bà Ngọc lại càng cảm thấy hâm mộ vợ của bạn hơn đấy ạ. Cô ấy là một người rất là may mắn ạ. Và hy vọng là cái quan niệm đó của bạn sẽ có thể lan tỏa sang gia đình của người anh của bạn, cũng như là những người hàng xóm ở gần đấy, để cho càng ngày có nhiều chị em phụ nữ có được hưởng cái niềm hạnh phúc là được chồng chia sẻ cái công việc nhiều hơn. Và cảm ơn bạn Bộ đã gọi điện chia sẻ với chương trình nhé. Hy vọng là bạn sẽ còn tiếp tục là một thính giả thường xuyên của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa trò chuyện với một nam thính giả, bạn ấy còn khá là trẻ và cũng mới lấy vợ thôi. Công việc thì ở xa và như thế, theo như cái lời tâm sự của bạn ấy, bạn cũng khá là vất vả, nhưng mà hoàn toàn thoải mái khi mà chia sẻ việc nhà với gia đình. Thì có lẽ là anh Hữu Việt và chị Thanh Giang cũng đồng ý với bà Ngọc là chúng ta cũng không đến mức là quá lo lắng với cái tình trạng là những người trẻ hiện nay cảm thấy là cái vai trò của gia đình, của mình trong gia đình là chưa được phân công một cách hợp lý. Hy vọng là những cái trường hợp như là gia đình của bạn Bộ này ngày càng có nhiều hơn. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ, bà Ngọc vẫn còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà chắc là sợ anh Hữu Việt cũng như là chị Thanh Giang cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, cho nên là xin phép quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc trong khi các chuyên gia của chúng tôi nghỉ ngơi, cũng như là tổng đài 1900 599 930 của chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận những cuộc gọi chia sẻ từ quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sáng tác mới của nhạc sĩ Đỗ Bảo với phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà, ca khúc mang tên Hành Trang Để Yêu. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, người đàn ông của gia đình. Không biết mòn Gặp gỡ một người, bạn có duy nhất một khả năng tìm được ý trung nhân. Gặp gỡ hai người, bạn đã nhân đôi kết quả tìm kiếm tình yêu của mình. Nhưng liệu một, hai hoặc ba cơ hội đã đủ để bạn yên tâm lựa chọn người sẽ bên mình suốt cuộc đời? Hẹn tốc độ offline, mong bạn đừng băn khoăn do dự hay lảng tránh cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người. Tham gia cùng chương trình, bạn có thể gặp gỡ 15 bạn khác giới, giao lưu với 15 cá tính, tìm hiểu về 15 con người và tạo cho mình nhiều cơ hội để đi xa hơn với 15 lựa chọn khả quan. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành của bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay và với chủ đề Người đàn ông của gia đình. Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang cũng như là anh Hữu Việt cũng đã trò chuyện với một số các bạn thính giả gọi điện trực tiếp đến chương trình qua tổng đài 1900 599 930, cũng như là tư vấn cho quý vị thính giả đã gửi câu hỏi đến qua trang web thức đêm cùng bạn.vn. Ngoài ra thì các bạn cũng còn có một hình thức nữa, các bạn sẽ được tư vấn trực tiếp bằng cách chat online. Các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ thức đêm cùng bạn.vn và lựa chọn dịch vụ chat. Các bạn sẽ được trò chuyện trực tiếp với rất nhiều các chuyên gia thường xuyên túc trực để có thể hỗ trợ ngay cho quý vị và các bạn. Chúng ta đừng ngần ngại, có thể lựa chọn thức đêm cùng bạn.vn hoặc ngay bây giờ để trò chuyện trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn gọi 1900 599 930. Và với chủ đề người đàn ông của gia đình thì có lẽ là từ đầu giờ đến giờ, từ lúc 9 rưỡi tối, chúng ta đã bàn luận với những cái câu chuyện khá là phong phú của một số các thính giả đã gửi đến. Và trong số đó thì những cái tình huống đưa ra cũng rất là đa dạng. Có những gia đình thì bản thân người chồng thì không muốn tham gia hoặc là chưa có cơ hội để chia sẻ cái niềm vui làm việc gia đình với vợ. Nhưng mà cũng có những gia đình khác là bản thân người chồng thì lại rất là muốn làm những việc đó để đỡ đần vợ, để tạo ra nhiều cái tiếng cười trong gia đình của mình hơn. Tuy nhiên lại bị những người khác ở trong gia đình ngăn cản hoặc là chưa thông cảm. Và chúng tôi hy vọng là nếu như quý vị và các bạn cũng có những cái câu chuyện tương tự, các bạn cũng hãy chia sẻ với mọi người qua đường dây nóng là 1900 599 930. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục với một câu hỏi đã được gửi đến từ một thính giả nữ 55 tuổi ở Hải Phòng ạ. Chị ấy có viết như thế này: con trai tôi lập gia đình được 2 năm và mới sinh một bé gái vào đầu năm nay. Vợ chồng cháu ở riêng, nhưng mà điều làm tôi rất không hài lòng là con dâu tôi không chịu chăm con mà chỉ chăm kiếm tiền, chăm làm đẹp. Nhiều lần đến nhà thăm cháu, tôi thấy con trai tôi tất bật pha sữa, nấu bột thay tã cho con. Tôi có góp ý là nên để vợ làm, chứ đàn ông ai làm mấy việc như thế. Nhưng con trai tôi lại bảo là thời thế bây giờ khác rồi, đàn ông đích thực là phải biết vào bếp chăm con, làm việc nhà mẹ ạ. Tôi rất lo lắng, chỉ sợ nó mãi lo con cái nhà cửa, rồi lại chẳng phấn đấu sự nghiệp được thôi. Mong anh chị tư vấn giúp con tôi thay đổi. Trong trường hợp này thì không rõ là chị Thanh Giang có cho rằng là anh ấy có cần thay đổi không ạ? Tôi thì cá nhân tôi thì tôi thấy là cái suy nghĩ của người mẹ chồng cũng phần nào có cái lý của bác ấy. Bởi vì bác ấy cũng sợ rằng là anh ấy không phấn đấu được sự nghiệp của anh ấy nếu như mà cứ mãi lo bỉm tã cháo bột suốt ngày như thế này. Vâng. Thực ra thì cái lo lắng này nó phải bắt nguồn, nó phải nhìn nhận một cách thực tế bằng cái việc là những cái điều mà con trai của bác thính giả làm thì liệu đã ảnh hưởng đến cái sự nghiệp với công việc của anh ấy chưa? Tại vì thực ra thì mà cái điều này thì có lẽ là thính giả cần phải tìm hiểu, thậm chí là tâm sự với con trai để xem là anh ấy có cảm thấy khó khăn hoặc vất vả hoặc là quá sức mình, hoặc là có thể phân tán tư tưởng hay là phân tán cái sự chú tâm của anh ấy đối với công việc hay không. Tại vì thực ra khi mà có một cái sự gọi là ảnh hưởng thì tôi nghĩ rằng là bản thân người vợ cũng cần phải có cái sự điều chỉnh. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng nếu mà chị ý chỉ chăm kiếm tiền, chăm làm đẹp mà lại nếu mà quên hoàn toàn cái chức trách của một người mẹ chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó cũng sẽ là một điều không nên, đúng không ạ? Nhưng mà cũng phải xem xét xem, thực ra thì người vị thính giả này nên tìm hiểu tại sao người con trai này lại có thể sẵn sàng làm cái điều đấy, liệu có một sự hoán đổi vị trí nào đấy trong gia đình anh ấy không, bởi vì có thể là bản thân người vợ và người chồng đã có một cái sự trao đổi với nhau về cái vai trò vị thế hoặc là cái trách nhiệm. Ví dụ như là anh chồng nói là em cứ đi kiếm tiền đi, anh có thể ở nhà lo cho con được, và anh ấy hoàn toàn vui vẻ hài lòng với điều đấy chẳng hạn, và anh ấy không coi là cái sự nghiệp là cái điều quan trọng hàng đầu đấy. Với hoặc bản thân người vợ người ta cũng có khả năng kiếm được nhiều tiền để có thể lo cho gia đình mà cũng không cần người chồng phải đứng ra gánh vác, thì tôi nghĩ rằng cái này mình phải tìm hiểu sâu xa xem là nó làm bắt nguồn từ cái sự tự nguyện hay là cái việc là người vợ không có trách nhiệm đến khiến người chồng phải làm, thì hai cái đấy nó tính chất nó hoàn toàn khác nhau. Và ở mỗi tình huống thì chúng ta sẽ lại có những cách ứng xử khác nhau. Xin phép mà anh Hữu Việt, bởi vì Bảo Ngọc cảm thấy là anh Hữu Việt dường như là cũng đang rất mong muốn là được phân tích thêm trường hợp này, đúng không ạ? Tuy nhiên là xin phép anh ạ, chúng ta sẽ lùi lại cái việc phân tích cái trường hợp này cũng như là đưa ra những cái kiến giải trong cái câu chuyện này vài phút nữa, để bây giờ chúng ta nói chuyện với một thính giả đã gọi điện đến chương trình. Bảo Ngọc xin chào bạn. Alo, em chào chị. Vâng, bạn thân mến, Bảo Ngọc được thư ký của chương trình có thông báo trước một chút là bạn gọi điện đến từ Hà Nội đúng không? Vâng. Vâng, và bạn có phải sinh năm 88 không ạ? Vâng, em sinh năm 88 chị. Ừ, như vậy là bạn còn khá trẻ. Bạn có gia đình chưa? Em có gia đình rồi chị. Ừ, bạn đã có gia đình rồi. Đã có cháu chưa bạn? Em có một cháu được hơn 3 tháng chị ạ. Ừ, thế à, cháu bé mới hơn 3 tháng. Vâng, chúc mừng bạn, chắc hẳn là cháu rất là đáng yêu, cháu trai cháu gái với bạn? Vâng, chị cháu trai ạ. Ừ, thế à, vâng, nếu mà là cháu trai thì có lẽ là bạn cũng sẽ nằm trong cái số phụ huynh 20 năm nữa sẽ cảm thấy hơi lo lắng một chút đấy ạ. Không rõ là gia đình bạn có thích cháu trai hơn hay là thích cháu gái hơn không? Nhà em thì nói chung là cháu nào cũng như nhau thôi, nhưng mà ông bà nội thì chắc là vẫn đang mong một cháu gái hơn, vì là tất cả anh em ở trong nhà em thì có 3 anh chị em thôi, nhưng mà anh trai em và chị gái em thì cũng đều sinh con trai hết rồi. Không có một mẹ cả, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là ông bà đang rất là mong muốn có một cô công chúa nhỏ trong nhà, đúng không? Vâng, tôi rất hiểu tâm lý đó. Nhưng mà đúng, quả thực bây giờ cũng đang xảy ra một cái thực tế là có một chút mất cân bằng giới tính giữa số trẻ trai và số trẻ gái. Và có lẽ là cái mong muốn của ông bà nó cũng rất là phù hợp với cái tình hình thực tế. Tuy nhiên chúng ta quay trở lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Bạn đã có một cháu bé 3 tháng thì chắc hẳn là lúc này gia đình vẫn còn đang bận bịu với cháu bé lắm, đúng không? Vâng ạ. Bạn có giúp vợ những cái việc chăm sóc con không? Có chứ ạ. Ừ, và bạn cảm thấy rất là thoải mái với việc đó chứ? Vâng, nói chung là những cái công việc như kiểu là cơm nước hay là giặt giũ thì em nói chung là những lúc mà vợ bận hoặc là ấy thì em vẫn làm bình thường. Hoặc là có những lúc thức đêm khuya cháu quấy thì cũng phải dậy, cũng phải pha sữa cho con ti, hoặc là mình thức thay vợ để vợ nghỉ ngơi chẳng hạn. Đấy, những công việc đấy thì em nghĩ là nó bình thường, trừ những lúc mà mình mệt quá thì ngủ thì vợ gọi, nhiều lúc thì một vài lần mình thì có không dậy được, đến sáng sau vợ dậy vợ lại nói. Em nghĩ là nó là chuyện bình thường thôi, vì mình mệt quá mình không dậy được. Mình nghỉ để mình còn đi làm. Và đấy không phải là ý muốn của bạn đúng không? Thế nhưng khi mà bạn thức đêm giúp vợ này, rồi chia sẻ với vợ những việc trong cái việc chăm sóc con ấy, thì gia đình của bạn như thế nào? Ông bà nội có ý kiến gì không? Không, cái đấy thì bây giờ vợ chồng em thì lại không ở gần ông bà. Ừ, thế hả? Vì là em ở quê xuống Hà Nội này làm thì hai vợ chồng cũng ở trọ mà. Như vậy là hai bạn là phải tự túc đúng không? Vâng, trong một cái tình huống là buộc phải tự túc, cho nên là cái chuyện là chia sẻ việc với nhau là đương nhiên đúng không bạn? Vâng, như thế nghĩa là trong trường hợp nếu mà ở cùng với các cụ thì không rõ là bạn liệu có ngại thể hiện những cái việc chăm sóc vợ con như là bây giờ bạn đang làm không? Không, những cái đấy thì em nghĩ là bình thường thôi. Ở trên nhà em thì mỗi lần mà em về quê mà trước kia em chưa lấy vợ chẳng hạn, hoặc là ấy thì em về nhà thì nếu mà em đi chơi lúc đấy chưa thanh niên thì đi chơi thì ở nhà thì bố em vẫn nấu cơm bình thường mà. Vâng. Như vậy là gia đình của bạn cũng đã có cái nếp nghĩ như vậy rồi đúng không? Vâng, vì là công việc của mẹ em thì là đi chợ, thì nhà là trưa mãi có hôm 1 giờ mới về, thì bố em ở nhà khi là đi làm ruộng về xong thì chưa đến thì vẫn nấu cơm ăn, lúc nào mẹ em về thì mẹ em ăn mà. Vâng, và gia đình mình sinh hoạt như thế cũng đã quen rồi phải không bạn? Vâng. Thế nhưng mà ngoài cái việc ví dụ như là nấu cơm ra ấy, thì không biết là bác trai còn chia sẻ những gì với bác gái nữa không? Hay chỉ là vì bác gái đi làm qua giờ thổi cơm thì ở nhà muốn ăn thì phải nấu? Muốn ăn thì ăn vào bếp. Vâng. Những cái việc khác thì bác trai có chia sẻ không ạ? Có, tức là những cái công việc chẳng hạn như việc ở nhà đấy thì thường thường thì mẹ em ấy thì nếu như mà ở nhà thì có thể là mẹ em sẽ vào nấu cơm, nhưng mà em bận đi làm thì bố em ở nhà, bố em làm những công việc ở quanh quanh nhà thì bố em lại về nấu cơm. Còn những cái việc bình thường nặng nhọc và các thứ thì vẫn là bố em làm, hoặc là những công việc chính trong gia đình. Vâng, như vậy là bạn cũng hoàn toàn thống nhất với quan điểm là một người đàn ông không hề bị mất tư thế gì khi mà làm những cái việc ở trong gia đình đúng không? Vâng, em nghĩ là xu hướng, chắc là xu hướng thời nay thì các bạn cũng đều thế. Dạ vâng. Hay là các bạn ra gia đình, các bạn sống với nhau thì các bạn có những cái công việc đấy. Vâng. Nhưng mà cả hai vợ chồng mình cùng đi làm, chẳng hạn như mình đi làm công nhân chẳng hạn. Ừ. Mỗi người đi làm một ca hoặc một thời gian nào đấy thì có lẽ là người đàn ông chắc chắn nếu như ấy thì chắc chắn họ sẽ phải vào bếp, họ tự nấu ăn thôi. Không hiểu là chị Bảo Ngọc với cả Thanh Giang nghĩ thế nào. Thế nhưng mà rõ ràng ấy là khi mà chúng ta bắt đầu chương trình thì chúng ta có một chút lo lắng. Đây mới chỉ là ở cái xu hướng thôi. Và chắc là các bạn trẻ ấy, thì còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình mà thay đổi cái quan niệm về vai trò của người vợ và người chồng trong gia đình. Thế nhưng mà những cái cuộc mà kết nối của thính giả thì lại cho chúng ta những tín hiệu rất lạc quan. Các bạn đều có một cái quan điểm hết sức là gọi là tân tiến đúng không ạ? Coi sự bình đẳng và coi cái việc mà người chồng làm những việc mà xưa kia mặc định là của phụ nữ thì là hết sức bình thường. Như vậy rõ ràng là nó có một sự chuyển động trong cái đời sống hiện đại đúng không ạ? Và nó là một cái tín hiệu mà tôi nghĩ là rất là tốt. Và bạn thân mến, ở đây thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị phụ huynh. Bác ý có băn khoăn là trong trường hợp con trai bác ấy giúp đỡ vợ những cái việc giống như là bạn đang giúp đỡ vợ bạn ấy, thì bác ấy lo lắng là rằng anh con trai không phấn đấu được sự nghiệp của anh ấy. Vậy thì đứng cái từ những cái kinh nghiệm cũng như là quan điểm của bạn thì bạn có thể có đôi lời chia sẻ với nữ thính giả mà đang gửi câu hỏi đến chương trình được không? Theo bạn thì có thể cùng làm một lúc hai việc được không, vừa giúp đỡ vợ chăm con mà vẫn có thể chăm sóc cho cái việc phấn đấu về sự nghiệp của mình? Nghĩ thì cái đấy thì chắc là vẫn làm được thôi. Bây giờ bạn bố trí cái thời gian của bạn như thế nào? Thời gian công việc của em thì nó em có một cửa hàng rồi, thì sáng thì dậy thì đi làm, xong đến bình thường đến trưa về ăn cơm, xong thì lại ra cửa hàng, đến tối về. Đấy, hai ngày là em công việc của em là như thế. Nhưng mà nếu như có những thời gian mà mình rảnh rỗi, hoặc những lúc mà vợ mệt hoặc là còn một quấy, thì có thể là mình đóng cửa hàng, mình về sớm mình phụ vợ. Đấy là mình làm, đấy là của riêng mình làm, có thể mình làm và có thể mình nghỉ thì nó đơn giản. Còn như công việc của bạn kia thì em cũng không biết là công việc của bạn ấy là như thế nào. Có thể là bạn đấy làm những cái công việc nó về đúng thời gian như người hành chính chẳng hạn, thì có những việc mà về nhà người ta phụ được cái gì đấy thì người ta phụ cùng vợ, thì cái đấy em nghĩ là nó bình thường thôi. Còn quan điểm của người phụ huynh thì Những người bố thì thường thường là quan điểm của các cụ từ ngày xưa thì vẫn là xu hướng là người đàn ông là không được vào bếp. Và bây giờ thì cái đấy thì em nghĩ là nó bình thường rồi. À, bây giờ nếu như vợ chồng mà đi cùng đi làm là có thể là bây giờ em trường hợp ở đây em cũng thấy nhiều là có những người vợ đi làm mà người chồng ở nhà chăm con, em nghĩ là thấy bình thường mà. Người chồng thì em thấy vẫn chăm con tốt, vẫn làm bình thường được. Vâng, người vợ là... người ta đi kiếm tiền. Vâng, cảm ơn bạn. Thế là như thế là quan niệm của bạn là cái việc chăm con nó cũng của người đàn ông cũng không ảnh hưởng gì đến cái công việc hoặc là sự nghiệp của anh ấy đúng không ạ? Vâng, vấn đề ở đây là cái sự phân bổ thời gian như nào cho hợp lý mà thôi. Chứ còn cũng không thể nói rằng vì phấn đấu sự nghiệp mà hoàn toàn không hề để tâm đến cái vấn đề gia đình đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là gia đình, tôi vẫn nghĩ thì gia đình cũng là một sự nghiệp người đàn ông. Không biết là anh Việt nghĩ thế nào? Liệu gia đình, tôi nghĩ gia đình cũng là một phần sự nghiệp của đàn ông ấy chứ ạ? Không những là một sự nghiệp mà nó còn là một cái tài sản rất là quý giá của cả người đàn ông lẫn người đàn bà. Tuy nhiên ấy thì cái việc mà vừa hoàn thành tốt những cái chức trách của một thành viên trong gia đình và cái sự nghiệp ấy thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, đúng không ạ? Thế là bởi vì nói cho cùng ra, nếu mà chúng ta chỉ quanh quẩn trong cái gia đình bé nhỏ của mình ấy thì có lẽ là cũng còn nhiều cái công to việc lớn ở ngoài đời chờ đợi cả người đàn ông và người phụ nữ. Chính vì thế cho nên ngày xưa có những cái bài thơ là cứ quẩn quanh trong cái gia đình bé nhỏ của mình đấy mà không nhìn ra thế giới. Thật ra thế giới nó cũng còn rất nhiều những cái chuyện khác chờ đợi cái sự tham gia phấn đấu của cả người đàn ông và người phụ nữ. Chính vì vậy ấy, mà lo được cho cái gia đình của mình một cách khoa học này, một cách chu đáo để nó trở thành một cái bệ phóng ấy, để chúng ta có thể tăng tiến trong sự nghiệp, thì tôi cho rằng ấy là tuy nó hơi mở rộng ra một chút so với đề tài của chúng ta, nhưng cho dù chúng ta tôn vinh những cái người mà làm tốt những cái công việc gia đình thì cũng đừng quên ấy là còn một cái sự nghiệp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, đặc biệt là đối với cả những cái bạn thính giả trẻ như là vị thính giả đang trò chuyện chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Và có lẽ là cái câu nói giỏi về nước đảm về nhà là dành cho cả hai giới đúng không? Chứ không chỉ phụ nữ nữa. Bây giờ nam giới cũng có thể cũng phải giỏi về nước đảm về nhà đúng không ạ? Chính xác. Vì phụ nữ làm được ngon lành từ đúng bao nhiêu năm nay rồi mà, đúng không? Tôi nghĩ đàn ông bây giờ cũng như thế chứ. Phụ nữ còn làm được nữa là đúng không đấy. Nếu như chúng ta đứng ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta phát biểu. Đấy là một cách động viên anh em của chị Bảo Ngọc. Rất cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình và chia sẻ những quan điểm vô cùng là tích cực ở trong cái câu chuyện mà chúng ta đang nói. Và hy vọng là bạn sẽ tiếp tục xây dựng được gia đình của mình hạnh phúc ấm êm, cũng như là phát triển cái sự nghiệp của cả vợ cả chồng. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Bây giờ thì là cơ hội của anh đi, anh Hữu Việt ạ. Vì vừa nãy Bảo Ngọc thấy là anh cũng đã có một vài những cái động thái là muốn phân tích thêm cái trường hợp mà vị phụ huynh ở Hải Phòng đấy ạ. Vâng, bác ý lo là nếu như mà con trai của bác ý mà cứ toàn là tất bật pha sữa nấu bột với thay tã thì không có thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp ạ. Thì không hiểu là ở cái địa vị một người có thể coi là cũng đã thành đạt về mặt sự nghiệp như anh thì không rõ là anh có một cái mẹo nào để giúp cho cái trường hợp này không ạ? Vâng, không ạ. Chị Bảo Ngọc phải hỏi xem là anh Nghĩ Việt đã từng có thời kỳ như này bao giờ chưa? Vâng. Cái tình huống này thì cũng hơi khác với của tôi một chút. Thế bởi vì là tôi cũng là người mà có cái may mắn ấy, tức là từ khi sinh ra cho đến khi mà lập gia đình và trở thành một người trưởng thành ấy thì tôi được sống ở bên bố mẹ. Thế còn cái trường hợp này ấy là người vị thính giả nữ này có con, sau đó thì con lập gia đình và ra ở riêng, thì trong quá trình làm báo thì chúng tôi cũng được tiếp nhận nhiều những cái tình huống như thế này. Đặc biệt là những cái người mẹ khi mà con trai ra ở riêng ấy thì có hay có xu hướng là đến để kiểm tra kiểm tra xem con giống thế nào, rồi kiểm tra là vợ nó có chăm sóc chồng tốt hay không, vân vân. Thế thì trong tình huống của vị thính giả nữ cụ thể này thì tôi nghĩ là nó có một cái yếu tố tâm lý Vâng, là bởi vì sao? Là bởi vì là thỉnh thoảng ấy thì người mẹ mới đến thăm con trai và con dâu, nhất là khi mà lại mới sinh một bé gái, thì ắt là người mẹ bằng những kinh nghiệm phụ nữ của mình ấy cũng xét nét xem là cô con dâu đã làm tốt cái việc đó chưa. Thế và khi mà đến ấy thì có những cái tình huống ấy có lẽ là người mẹ cũng chưa hiểu hết cái sinh hoạt ở trong gia đình của hai vợ chồng trẻ này. Đấy là một cái mà khiến người mẹ mà cảm thấy là có những cái bức xúc mà không biết là phải giải quyết làm sao. Nhưng tôi cho trong trường hợp này ấy, thì cái người con trai ấy đấy lại cũng có một cái phần lỗi để đẩy cái bức xúc của người mẹ lên. Đó chính là cái câu hỏi, câu trả lời hay là câu như là giảng giải cho mẹ là đàn ông đích thực thời nay là phải biết vào bếp, biết chăm con, biết làm việc nhà mẹ ạ. Cái câu đấy có thể là nếu mà được truyền tải một cách nó phù hợp hơn thì chắc là người mẹ sẽ bị thuyết phục. Nhưng trong trường hợp này nó như là một cái sự khẳng định ấy, như là đối lại những cái nhận xét, những cái xét nét của bà mẹ, mà cho dù có xét nét ấy, thì nó cũng xuất phát từ cái tình thương của người mẹ dành cho các con thôi ạ. Ngoài ra thì tôi còn có một cái suy nghĩ này, tức là xu hướng của các bạn nữ trẻ ngày nay ấy, thì không quan tâm nhiều đến cái việc nội trợ. Ngày xưa các cụ nói là cái những cái phẩm chất của người phụ nữ là công dung ngôn hạnh, và đã đặt cái chữ công lên làm đầu tiên. Công đây là nữ công gia chánh, thế rồi là quán xuyến cái công việc ở trong nhà. Như vậy chữ công rất quan trọng và nó cũng ăn vào những cái nhận thức của những cái bà mẹ, đúng không ạ? Thì chính vì thế thì những cái biểu hiện như là thích ăn mặc đẹp, có thể là người phụ nữ sau khi sinh ấy, họ cũng thiếu một chút tự tin, nên họ cần phải ăn mặc đẹp hơn, thế rồi là họ cần phải dành nhiều thời gian cho cái việc chăm sóc bản thân hơn, đúng không ạ? Thì cái điều đó thì là người mẹ lại không hiểu. Chính vì vậy tôi cho rằng là có lẽ là người mẹ cũng nên, trong trường hợp này ấy, nếu mà phải, được tư vấn ấy, thì tôi cho rằng là người mẹ cũng nên cởi mở hơn một chút. Thế rồi người con trai đấy thì cũng dành cái thời gian tiếp nhận những cái ý kiến góp ý của mẹ một cách nó mềm mại hơn. Và bản thân ấy là người con dâu ấy cũng trong từng tình huống cụ thể cũng phải thể hiện thấy là mẹ ơi, con vẫn chăm sóc con của mẹ, đúng không ạ? Tài sản của mẹ rất là tốt, và đồng thời ấy, con có thể đây là đứa con đầu tiên thôi, thì cái quá trình chăm sóc con ấy là một quá trình con cũng phải tự học tập và tự hoàn thiện. Thế thì mẹ hãy giúp con. Khi mà người mẹ cùng tham gia vào việc với cả con dâu và con trai ấy, chắc chắn bà vừa thể hiện được cái vai trò của mình, vừa thể hiện được cái tình thương của mình, nhưng bà sẽ hiểu được con trai và con dâu hơn. Thì tôi cho rằng là đấy có thể là một cái cách mà bằng kinh nghiệm cá nhân của tôi muốn tư vấn cho vị thính giả nữ. Vâng, rất cảm ơn ý kiến rất là thấu đáo của anh Hữu Việt, và bà Ngọc cũng hy vọng là người mẹ chồng ở Hải Phòng này cũng đã có thể lắng nghe được và hiểu được rằng là tất cả thực ra là con trai của bác ấy cũng chỉ đang muốn chăm lo cho chính cháu nội của bác ấy thôi. Và người vợ cũng có thể là do những cái điều kiện là vừa mới sinh con, hay là thậm chí là các vợ chồng trẻ thì có thể là chưa đủ tế nhị để có thể giúp cho mẹ hiểu rõ hơn. Cho nên là trong cái trường hợp này có lẽ là cả ba người đều phải có những cái cố gắng để thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau, và từ đó thì có thể gần xích nhích gần lại với nhau trong cái vấn đề là cái việc nhà thì nên chia sẻ và chia sẻ đến mức độ nào, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện với một thính giả cũng đang chờ đợi ở đường dây điện thoại 1900 599 930. Chương trình xin chào bác ạ. Alo. Vâng, chào. Dạ vâng ạ, xin lỗi anh Bảo Ngọc, có thể hỏi quý danh của anh được không ạ? Tôi xin chào các chuyên gia, tên tôi là Vũ Minh Tâm, tôi ở Hưng Yên. Vâng, bác Tâm ở Hưng Yên, và bác có thể chia sẻ thêm một chút nữa được không ạ? Chương trình mới chỉ biết qua thông báo của thư ký là bác là bộ đội đã nghỉ hưu phải không ạ? Vâng, vâng, vâng. Vâng, không rõ là trong gia đình mình thì chắc hẳn là năm nay bác đã ở độ tuổi nghỉ hưu rồi, thì rất có thể là các anh, các chị cũng đã trưởng thành và có cháu, rất có thể là sống chung với gia đình mình chưa ạ? Gia đình, về phía gia đình nhà tôi, anh em tôi thì những 9 anh em cả. Ôi, thế và tôi là con thứ bảy. Tất cả anh em chúng tôi thì vẫn nghỉ hưu hết rồi, từ cả chú út cũng nghỉ rồi. Thế ạ. Năm anh em trai tôi thì bộ đội 4 anh em, còn một chú út là công nhân nhưng cũng nghỉ hưu rồi. Ừ, thế ạ. Thế tôi thì chia sẻ này, tôi giới thiệu về bản thân ấy, thì tôi là Vũ Minh Tâm, tôi ở Hưng Yên. Thế tôi đi bộ đội năm 74. Do hoàn cảnh gia đình mà tôi 28 năm đội thì là tôi về nghỉ. Là tôi xin về nghỉ, tôi được hai con, một con gái và một con trai. Thế từ tôi thì rất hay lắng nghe các cái chương trình này, là một là mình học tập thêm, hai nữa là có cái kinh nghiệm để cũng có thể tư vấn giúp đỡ những gia đình lân cận xung quanh qua bàn chè hay là qua những cái buổi họp ở địa phương. Thế nhưng mà tôi thì từ nãy là tôi nghe về cái chuyện là cái vai trò của người đàn ông trong hoặc là cái việc chia sẻ các công việc ở với vợ với con ấy, thì tôi thấy thế nào. Thì thực ra thì trong các cái công việc của mỗi người là người ta có tự tin để làm việc đó không, và tư trong cái công việc giúp đỡ đó không. Tôi lấy ví dụ như bây giờ bản thân tôi thì tôi là một sinh ra trong một gia đình nông thôn thuần túy, do vậy mà bố mẹ thì lại rất thận trọng dạy con trai dạy con gái, từ cả là cái nấu nồi cơm, từ cả nấu nồi canh, từ cả giặt quần áo hay quét nhà. Thế nên là khi đi vào đội thì vào bộ đội thì chúng tôi biết làm được việc đó và chúng tôi rất tự tin làm việc đó. Chính vì thế nên là ngay vào bộ đội chỉ khoảng độ hơn một tháng là đại đội lấy làm liên lạc. Sau khi huấn luyện xong, bổ sung xuống các đơn vị chiến đấu năm 74, cuối năm 74 đó, thì thủ trưởng cấp trên lại thấy tôi làm được nhiều việc thì thủ trưởng lại lấy đi làm công vụ riêng. Thế công vụ riêng thì đương nhiên tôi phải nấu cơm, phải quét nhà, phải giặt quần áo, phải chăm sóc thủ trưởng cấp trên. Thế thì nhưng mà trong khi đó tôi làm tốt được cái việc đó và đến khi trở thành một sĩ quan, đào tạo sĩ quan trong quân đội. Vậy những cái đó, những công việc đó tôi đã trải qua và đã làm được cái đó. Chính vì thế thì cái đó là giúp đỡ trong công việc gia đình của nhà tôi là rất là suôn sẻ. Đó là gì? Ví dụ bây giờ là nấu một bữa cơm tôi tự tin để nấu giúp vợ. Chăm sóc con cái hay là giặt quần áo hay là rửa cái bát, lau cái nhà. Ví dụ thế tôi làm được việc đó, làm tốt được việc đó và tự tin làm việc đó. Thế còn cái quan điểm của tôi về trong gia đình không thể phân biệt cái việc này của vợ hay việc này của chồng hay việc này của mẹ, việc này của con. Mà việc trong gia đình nhà tôi thì chưa xảy ra một cái mâu thuẫn gì ở cái chỗ tức là cho đến hiện nay đấy, trong cuộc sống nhà tôi hiện nay tôi về hưu hơn chục năm rồi, do vậy mà hầu như cái việc là cơm nước này, nhà cửa này, con cái này, các việc gia đình hầu như tôi lại là làm là nhiều hơn người vợ. Bởi vì vợ tôi hiện nay là giáo viên, vợ tôi là giáo viên thì sáng đến là cứ đến cái giờ ấy là đi lớp, con thì đến giờ đó là đi học. Hiện nay một con gái đi học đại học rồi, năm thứ ba, còn con trai thì đang học lớp 10. Thế thì tự nhiên một mình tôi hiện nay ở nhà. Thế nhưng mà vừa rồi thì mẹ tôi mất là 12 tháng 6 vừa rồi. Nên là việc chăm sóc mẹ cũng là tôi mà chăm sóc gia đình, cơm nước, để chăn nuôi, làm vườn, cược, tất cả là tôi. Thế nhưng mà tôi thấy như thế này. Cái chính là chúng ta phân bố cái thời gian này, cái chăm sóc, cái quan điểm. Tức là không thể phân biệt là cái việc này của vợ, việc kia của chồng, việc kia của mẹ, việc kia của con. Cái đó là một cái quan điểm như thế. Nhưng mà cái nữa là cái người mà tham gia làm việc đó đôi khi người ta né bởi vì người ta không tự tin làm việc đó hoặc là người ta không biết làm việc đó. Thế nhưng mà còn nếu những cái người mà người ta biết làm việc đó và người ta lại có một cái vai trò trách nhiệm để chia sẻ với mọi người, với vợ, với con, thì cái đó là tôi nghĩ người ta tự tin thì người ta vẫn sẵn sàng người ta làm. Chứ có những người người ta muốn chia sẻ lắm, người ta muốn làm lắm nhưng người ta không biết làm nên người ta không tự tin để làm việc đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái quan điểm của tôi là cái chính chúng ta làm nhưng mà làm có vô tư không, cái chia sẻ đấy nó xuất phát từ một cái công bằng không, từ một cái tâm không. Tôi lấy ví dụ nếu mà khi ta chăm sóc thiên về vợ về con quá mà ta thờ ơ cái việc trách nhiệm quan tâm đến người mẹ thì đôi khi là cũng không được. Người mẹ nếu nói từ ghen thì có thể là hơi quá, nhưng mà để dễ hiểu thì rõ ràng rằng là nếu ta chăm sóc vợ con nhiều quá thì đôi khi người mẹ người ta thấy là người ta không được được chia sẻ, không được quan tâm. Ví dụ như bản thân tôi thì cứ khoảng độ đôi tháng là kiểm tra đến chăn màn của mẹ, thế xong đó là có khi là phải giặt chăn giặt màn theo định kỳ. Thế hoặc là một cái việc nhỏ như là người mẹ, mẹ tôi hơn 90 tuổi nhưng ví dụ như thỉnh thoảng phải vào màn của mẹ kiểm tra xem có con muỗi nào không. Đấy, vì cái động tác như thế thì mẹ thấy là à như thế là mình cũng được quan tâm chăm sóc, vợ cũng được chăm sóc, vợ của con cũng được chăm sóc, cũng được quan tâm, con của nó cũng thế. Ngay như tôi thì hầu hết là tôi đưa con đi đón con về khi mà nó đi học tối, còn vợ thì phải soạn giáo án, ví dụ như thế. Thì nhà tôi thấy nó suôn sẻ, nó chả có cái gì để tị nạn cả. Cái cơ bản là chúng ta làm việc là không thiên vị vào bên nào cả, chúng ta làm việc vô tư, chúng ta làm việc xuất phát từ từ một cái tình cảm chia sẻ, từ một cái vô tư, cái trách nhiệm, nghĩ đến cái trách nhiệm đặt lên hàng đầu. Thế thì tôi nghĩ rằng cái đó nó suôn sẻ thôi. Thế nhưng mà chỉ sợ rằng bây giờ chúng ta rõ ràng là quan tâm đến vợ đến con mà bỏ đi một cái vế là thiếu chăm sóc quan tâm đến người mẹ, thì người mẹ tị nặng, người mẹ có thể bộc phát ra là đấy, nó chỉ biết quan tâm đến vợ đến con nó thôi, còn bản thân mình là không được chăm sóc quan tâm. Thế nên rằng là cái chính là tôi nghĩ rằng là cái việc công việc trong gia đình, cái quan điểm của tôi đấy, là không thể đặt cái việc này của mẹ hay của con, không đặt việc này của chồng hay của vợ, mà người làm việc này thì người kia làm việc kia, say núa thì không bế em. Và hai nữa là cái phần chia sẻ với vợ với con thì cũng phải có sự quan tâm đến mẹ một cách thật sự vô tư công bằng. Thì tôi nghĩ không có cái điều gì xảy ra về tị nạn gì cả. Vâng, rất cảm ơn bác đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu, và xin cảm ơn một lần nữa là những cái kinh nghiệm này của bác đã được phát sóng rộng rãi ở trên tần số FM 91 MHz, và bằng tin rằng là rất nhiều những thính giả trẻ trẻ tuổi hơn bác và có cả những cái bậc phụ huynh đang lắng nghe chương trình cũng sẽ nhận ra được là nếu như mà chúng ta làm tất cả những việc đó, chia sẻ tất cả những việc đó với rất nhiều quan tâm cả đến vợ con và quan tâm đến cả các bậc phụ huynh, thì sẽ có thể giải quyết được dễ hơn những cái mâu thuẫn nảy sinh ra trong cái khi mà những người chồng muốn thể hiện cái sự chăm sóc của mình đối với vợ, đối với gia đình bằng những cái việc nhỏ nhỏ. Một lần nữa xin cảm ơn bác đã gọi điện và chia sẻ đến chương trình, và chúc bác cũng như là đại gia đình nhà ta ngày càng mạnh khỏe và hạnh phúc. Chị Thanh Giang và anh Hữu Việt thân mến, anh chị có nhận xét gì khi mà buổi tối ngày hôm nay chúng ta được tiếp chuyện toàn với các thính giả nam ạ? Chủ đề là người đàn ông của gia đình, và hình như là các ông, các anh, các bác, các chú, các em trai đều rất là quan tâm đến vấn đề này, đến hình ảnh của mình trong gia đình và trong con mắt của chị em phụ nữ, đúng không ạ? Có thể thấy là có một sự thay đổi rõ rệt, đúng không ạ? Trong cái quan niệm và trong cái cách nhìn nhận, thậm chí là trong cái ý thức của những người đàn ông trong thời đại ngày nay, mà có thể như chị Bảo Ngọc vừa nói là có ở rất nhiều thế hệ, ở các thế hệ khác nhau chứ không chỉ cả là các bạn trẻ. Và tôi nghĩ rằng là qua chương trình này thì tôi thấy rất là mừng, và có lẽ là chia sẻ của thính giả vừa rồi đấy, có lẽ là thính giả lớn tuổi nhất trong chương trình nhưng mà lại cực kỳ là tiến bộ và cực kỳ là sâu sắc, đúng không ạ? Và có lẽ là cái chia sẻ của thính giả này nó là một cái lời kết vô cùng có hậu cho cái chương trình hôm nay. Tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có càng ngày càng có nhiều người đàn ông suy nghĩ một cách rất là đúng đắn về cái vị thế vai trò của mình trong gia đình, chứ không chỉ nói rằng là chỉ là người đàn ông của sự nghiệp. Vâng. Tôi thì có một chút nói vui, tức là ra cắt dự thế này ạ. Tức là rất nhiều và hầu hết tất cả những cái vị mà thính giả mà kết nối với chương trình ngày hôm nay ấy là thính giả nam, nhưng mà tôi đồ rằng ấy là những cái thính giả mà lắng nghe nhiều nhất chương trình này lại là thính giả nữ. Vâng ạ, anh có rất nhiều kinh nghiệm khi mà anh làm một soạn báo dành cho chị em phụ nữ, đúng không ạ? Và chắc chắn nếu như là ở địa vị của Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cũng sẽ bật đài rất là to lên và ngồi lắng nghe không bỏ sót lời nào. Và chắc hẳn là cũng có một chút thầm thầm so sánh với cái người đàn ông ở trong nhà của mình. Tuy nhiên chị em cũng đừng vì thế mà quá lo lắng. Việc người đàn ông của chị em thể hiện như thế nào cũng phần nào phụ thuộc vào chính phản ứng của các chị. Bởi vậy hy vọng là các chương trình Thức Đêm Cùng Bạn sẽ cùng với các chị và các anh đưa ra những cái hướng giải quyết phù hợp nhất cho mỗi gia đình. Và xin được nhắc lại là điện thoại 1900 599 930 cũng như địa chỉ trong web thức đêm cùng bạn.vn của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng để tiếp chuyện anh em, chị em cũng như là tất cả quý vị và các bạn. Và có lẽ là nhân buổi tối ngày hôm nay thì thực ra là cái câu chuyện của chúng ta đã có một cái kết thúc rất là có hậu. Hầu hết các thính giả nam gọi điện đến chia sẻ đều hoàn toàn nhất trí quan điểm rằng là cái chuyện chia sẻ công việc của gia đình với vợ, với con mình làm chuyện rất là bình thường, không có gì quá đáng để mà phải bàn luận một cách quá lo lắng. Bởi vậy cho nên là chương trình xin được tặng cho tất cả các thính giả đã kết nối trong buổi tối ngày hôm nay một món quà là 15 phút chat miễn phí tại địa chỉ thức đêm cùng bạn.vn. Vâng, chương trình hôm nay rất là đặc biệt là chúng tôi không lựa chọn hai thính giả có những ý kiến thú vị nhất nữa, bởi vì là tất cả các bác, các anh ý kiến đều rất là quý giá và rất là thú vị. Bởi vậy xin tặng cho tất cả các thính giả đã gọi điện đến đường dây 1900 599 930 buổi tối ngày hôm nay 15 phút chat miễn phí tại địa chỉ thức đêm cùng bạn.vn. Và đến đây thì có lẽ là thời lượng của chương trình đã cạn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn chị Thanh Giang và anh Hữu Việt đã tham gia chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị và các bạn đã góp ý với chương trình, đã tham gia bàn luận trong chương trình và lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Thức Đêm Cùng Bạn lần sau. Và trước khi chúng ta thực sự chia tay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiểu phẩm truyền thanh mang tên Hạnh Phúc Của Mẹ. Anh Hùng đang ngồi đọc báo thì tiếng cửa kính con. Anh vội chạy ra ngoài thì thấy ông Đàm là bạn của bà Hồng, mẹ của anh, đến. Kéo theo một loạt nghi vấn, ông Đàm có tình ý gì với mẹ? Để làm rõ vấn đề này trong bữa ăn, cuộc tra hỏi đã nổ ra. Bác ạ, bác tìm mẹ cháu ạ, mời bác vào nhà ạ. Thôi, bác đứng đây được rồi. Thế mẹ cháu có nhà không? Dạ, mẹ cháu vừa chạy ra nhà cô Liên có việc gì ạ? Bác có nhắn gì mẹ cháu không ạ? Đây, bác gửi cái này cho mẹ cháu. Cháu cầm giúp bác nhé. Cần hỏi gì thì bảo mẹ gọi điện cho bác ngay nhé. Dạ vâng ạ. Để cháu bảo mẹ cháu. Cảm ơn bác ạ. Thôi bác về nhé. Dạ, cháu chào bác. Ai đấy hả anh? Ông Đàm. Ông ấy gửi cái gì cho mẹ đấy? Dạo này ông ấy và mẹ thân nhau thế không biết. Mà chẳng biết có việc gì, có tình ý gì với nhau không. Mà mọi người cứ bàn tán xôn xao, bực hết cả mình. Có thì cũng sao đâu anh. Bác Đàm cũng ly dị lâu rồi, mẹ và bác có gì với nhau thì tốt quá chứ còn gì nữa. Này, em nói thế mà nghe được à? Em xem mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đúng là con dâu khác máu tanh lòng. Em nghĩ đơn giản thế được à? Ô hay, anh hay nhỉ, sao tự nhiên lại cấu với em? Bực cả mình, hôm nào vào ngày nghỉ cũng phải gọi con Hà về để hỏi mẹ cho ra nhẽ việc này mới được. Ôi giời ơi. Dạo này tập tành chăm chỉ, em thấy về nhà đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay, sướng thật đấy chị ạ. Ừ, tôi cũng thấy vậy, nhưng mà vẫn còn lười lắm. Thế chị định khi nào thì đưa ông anh Đàm về ra mắt chúng nó đấy? Tôi đã nói gì đâu, đứa nào nó cũng bận bịu cả, với lại nói ra sợ chúng nó phản đối bà. Ồ hay, đằng nào mà chị chẳng phải nói, chị có giấu chúng nó được mãi hay không? Chị đã một mình nuôi chúng nó khôn lớn, thành đạt. Giờ chúng nó cũng phải để mẹ được hưởng hạnh phúc riêng của mình chứ. Nhưng ở thời điểm này thì tôi thấy chưa thích hợp. Sợ chúng nó lại... Rồi rối tung hết cả lên bà. Ôi, cứ như thế này thì cũng không được. Chị và anh Đàm yêu nhau cũng được đến mấy năm rồi còn gì nhỉ? Nếu mà không nhanh nhanh về ở với nhau đi thì chả mấy mà hết đời đâu đấy. Tôi cũng biết thế, nhưng đúng là mở lời nói với chúng nó khó quá bà. Chị cứ để em, hôm nào em nói giúp cho nhá. Thôi, để tôi lựa lời nói với chúng nó cũng được. Này, nhanh nhanh lên đấy nhá, chị mà cứ chần chờ mãi, anh Đàm cũng mong lắm rồi đấy. Con ăn đi, sao lại cứ nhìn mẹ như thế? Con không nuốt nổi nữa. Con mệt hay là có chuyện gì? Hôm nay có cả cái Hà nó về, bọn con muốn hỏi mẹ một câu, chuyện mẹ và bác Đàm là thế nào? Mẹ sẽ nói với các con vào dịp khác, được không? Giờ thì ăn đi, lát nữa mẹ còn phải đi có việc. Con muốn nói với mẹ luôn, chứ bấy lâu nay nghe lời xì xào của mọi người, con mệt lắm rồi đấy. Chủ nhật tới, mẹ định mời bác Đàm sang nhà mình ăn cơm. Lúc đó mẹ và bác Đàm sẽ nói rõ mọi chuyện. Con muốn mẹ nói rõ mọi chuyện để cho chúng con biết những lời xì xào của thiên hạ kia là thế nào. Mẹ đã bảo đến chủ nhật thì anh chờ đi, sao cứ gặng hỏi mẹ thế? Em biết gì mà nói. Thôi, các con đừng cãi nhau nữa. Mẹ, mẹ nói ngay đây. Mẹ, mẹ và bác Đàm yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi. Dạ. Lúc đầu cũng chỉ là tâm sự với nhau về cuộc sống hàng ngày. Vâng. Nhưng mà qua tiếp xúc, mẹ và bác ấy thấy hợp nhau nên mẹ quyết định sẽ tái hôn với bác đấy. Mẹ nói gì đấy? Con không thể để mẹ như vậy được đâu. Con không muốn mẹ tái hôn. Mẹ ạ, mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi. Nhà con lại chuẩn bị sinh cháu. Mẹ sắp có cháu nội rồi. Mẹ mà đi bước nữa, người ta cười cho đấy. Theo em thì mẹ cũng có quyền có hạnh phúc riêng của mình chứ. Em im đi, anh không muốn nghe em nói nữa đâu. Vâng, em thì làm gì có tiếng nói gì trong cái nhà này nữa. Nói rồi, Trâm bỏ bát đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Bà Hồng cũng bỏ đi. Hà về nhà bố mẹ chồng. Hùng thì đi làm đến hơn 7 giờ tối mới về. Vừa đến nhà, Trâm đã hớt hơ hớt hải. Anh ơi! Chuyện gì? Mẹ bỏ đi rồi. Em vừa đi ra chợ một lát, về đã thấy mẹ đi. Em gọi điện từ chiều tới giờ mà mẹ tắt máy rồi. Anh hỏi xem cô Liên, xem mẹ có ở bên đó không? Nhanh lên! Chết thật, được rồi, chờ anh một tí. Này có chết không chứ? Alo, cô Liên đấy ạ? Dạ, cô cho cháu hỏi, mẹ cháu có ở bên nhà cô không ạ? Không cháu ạ. Có việc gì thế hả cháu? Dạ, mẹ cháu đi đâu từ trưa tới giờ không thấy về cô ạ. Cháu tưởng mẹ cháu sang nhà cô, mà cô có biết mẹ cháu định lấy ông Đàm không ạ? Cô biết, chính cô là người bảo mẹ cháu nói cho các cháu để tính chuyện cho hai người đấy. Các cháu còn có đôi có lứa, thì cũng để cho mẹ cháu được hạnh phúc chứ. Nhưng mẹ cháu cũng già rồi, giờ còn trẻ trung gì mà yêu với cả đương, lại còn cưới xin nữa, thiên hạ người ta cười cho cô ạ. Hùng ơi, nghe cô nói đây này, cháu ở thời đại nào rồi mà còn nói như vậy? Cô ấy là cô gấp đôi tuổi cháu, mà cô cũng không có cái suy nghĩ cổ hủ như cháu đâu. Không chỉ cháu, mà cái Hà nhà cháu nó cũng bảo như thế. Cháu chẳng hiểu mẹ cháu như thế nào nữa cô ạ. Thế thì cô chịu các cháu rồi đấy. Cháu cứ suy nghĩ lại đi. Mà việc này thì giờ bàn sau. Cháu định không đi tìm mẹ nữa à? Đi dạ, tìm mẹ đi cháu. Dạ dạ vâng ạ, cháu bức xúc quá lên cháu quên. Cô cho cháu số điện thoại của bác Đàm được không ạ? Được. Dạ dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Này, cô dặn này, nói nhẹ nhàng thôi nhá. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Hùng điện thoại cho ông Đàm, nhưng bà Hồng không có ở đó. Ông Đàm rất lo lắng, cùng Hùng gọi điện khắp nơi tìm bà Hồng mà không thấy. Ông bảo với Hùng. Hùng ơi, dạ. Cháu tìm phòng mẹ xem mẹ cháu có quần áo ở nhà không hay mang đi rồi. Nếu còn nguyên thì mẹ cháu chỉ đi gần đây thôi. Dạ, vâng, cháu hiểu rồi ạ. Trong lúc tìm tòi lục lọi thì Hùng thấy một tờ giấy của mẹ để lại dưới gối với nội dung. Các con, mẹ biết các con lo lắng cho mẹ nên có phản ứng như vậy. Mẹ không trách các con đâu. Mẹ phải đi một thời gian để suy nghĩ về việc con nên bỏ hạnh phúc của mình. Nếu ở nhà bây giờ, mẹ sẽ không biết phải quyết định ra sao. Bởi vì mẹ rất yêu bác Đàm. Mẹ sợ làm tổn thương tới bác đấy. Nếu quyết định chia tay với bác ấy trong lúc này, mẹ mong khoảng cách thời gian sẽ làm cho bác ấy nguôi ngoai và quên mẹ đi. Mong các con hiểu hạnh phúc của mẹ cũng là hạnh phúc của các con. Hùng con, Trâm là cô con dâu tốt, hiểu biết, lễ nghĩa. Con đừng bao giờ nói với vợ con những từ như thế nữa nhé. Bố con vắn số, bỏ mẹ con mình đi sớm. Mẹ rất buồn và các con thiệt thòi. Các con còn có vợ, có chồng thì phải biết giữ gìn lấy hạnh phúc của mình. Xin lỗi bác Đàm giúp mẹ, mẹ của các con. Trời ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, cháu xin lỗi bác. Con đã quá ích kỷ cho bản thân mà không nghĩ tới hạnh phúc của mẹ. Hùng, thôi nào cháu, mẹ cháu không muốn các cháu phải suy nghĩ nhiều nên mới làm vậy. Rồi mẹ cháu sẽ về nhà mà. Bác ơi, bác tìm mẹ cháu về giúp bọn cháu nhé. Cháu không thể để mẹ cháu ở nơi xa như vậy đâu. Chúng cháu chăm sự nhờ bác ạ. Khi đọc xong lá thư, tất cả các con của bà Hồng đều khóc. Còn ông Đàm thì im lặng. Ông nghĩ sẽ đi tìm bà Hồng về. Dù cho bà Hồng còn muốn kết hôn với ông nữa hay không, điều đó không còn quan trọng. Ông thấy vui và ấm áp vì trong thời gian đi tìm bà Hồng cùng Hùng, các con của bà Hồng đã hiểu ra vấn đề. Ông mỉm cười. Các bạn thân mến, người già cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.